Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 33 của bộ truyện này. Chương 228: Gặp lại Trần Học Thư. Nếu như là người khác bị yêu thú tấn công, Dương Khai còn phải suy tính, chưa để cứu người rồi còn bị người ta ghi nhớ, không duyên cớ rước lấy nợ vào thân. Bây giờ lòng người thê thái bất định, đặc biệt là võ giả trẻ tuổi rèn luyện trong dị địa, ai chẳng muốn có thêm vài con mắt, chỉ hận không thể nào nhìn thấu tâm can người khác để xem rốt cuộc là màu đỏ hay là màu đen. Nhưng đã là người của Ánh Nguyệt Môn gặp nguy, Dương Khai không lo ngại nhiều như vậy. Hai người Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ để lại cho hắn ấn tượng không có tệ. Cũng không phải là hạng người gian tà, trước kia đã từng qua lại, là người Dương Khai thấy có thể tin tưởng được. Muốn thăm dò tình hình nơi đây, tìm bọn họ đúng là lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Dương Khai không do dự, lén lút tụt xuống cây, nhanh chóng tiếp cận hướng của chiến trường. Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ, hai người sắc mặt ngưng trọng, một thân chân nguyên hùng mãnh, phong thích sát chiêu. Tuy rằng đánh chết yêu thú cấp 4, nhưng vẫn không thay đổi được cục diện. Số lượng yêu thú rất nhiều, bao quanh họ tứ phía. Đặc biệt là ba con yêu thú ngũ giai, linh trí rất cao, luôn thừa dịp bọn họ giao đấu cùng yêu thú cấp 4 để mà đánh lén, làm hai người họ như lấy trứng chọi đá. Thương tích của Trần Học Thư cũng từ đó mà ra. Nếu không vì hai người tâm đầu ý hợp, phối hợp ăn ý, thì sợ rằng bây giờ đã nguy cấp. Trong lúc chiến đấu, vẻ kiên quyết hiện ra trong mắt của Trần Học Thư. Hắn trầm giọng nói: "Sư muội, đợi ta dùng toàn lực mở cho muội một lối thoát. Muội hãy nhanh chóng thoát đi, ta sẽ đánh lạc hướng của đám yêu thú còn lại cho." Nghe y nói như vậy, Thư Tiểu Ngữ liền hiểu ý, vội vàng lắc đầu. "Không được, đi thì cùng đi, chết thì cùng chết với nhau." "Nghe lời ta đi." Trần Học Thư giận dữ quát. "Chân nguyên của chúng ta chẳng còn được bao nhiêu, ở đây lại quá là nhiều yêu thú, căn bản không thể thoát được. Chỉ có cách để lại một người thì mới có hy vọng chạy trốn. Sau khi muội đi rồi, nhất định đừng có quay lại đây. Hãy tìm một nơi an toàn trốn đi. Sau này cũng đừng có đi ra ngoài. Đợi đến khi nơi này đóng cửa là muội có thể trở về tông môn." "Ta không muốn nghe, không có muốn nghe." Thư Tiểu Ngữ liên tục lắc đầu. Trần Học Thư còn muốn khuyên bảo, nhưng không ngờ Thư Tiểu Ngữ giọng điệu đầy kiên quyết. "Huynh còn dám nói thêm một câu, ta sẽ đi lên cho yêu thú xé xác ta ra." "Sao muội?" Trần Học Thư vừa giận dữ vừa đau lòng. "Huynh nghĩ là ta không dám sao?" Thư Tiểu Ngữ trừng mắt. "Được rồi, ta không có nói nữa. Vậy chúng ta cùng mở ra một con đường sống cho lũ súc sinh này mở mang tuyệt học của Ánh Nguyệt Môn." Tinh thần của Trần Học Thư vừa chấn động, ý định chết ban đầu nhanh chóng bị đánh tan. Thư Tiểu Ngữ bỗng nhiên cười nói và cùng Trần Học Thư hai người đứng sóng vai. Chân nguyên trong cơ thể kích động, đưa tay hợp lực tung ra một chưởng. Trên bầu trời hiện ra nửa vầng trăng tàn, từng ánh trăng nghiêng xuống như chỉ bạc. Trong nguyệt hoa này ẩn chứa lực sát thương không gì sánh kịp. Mười mấy con yêu thú vây xung quanh bị ánh trăng xuyên qua người, đều không khỏi kêu lên thất thanh. Yêu thú cấp 4 bị tiêu diệt hơn phân nửa, thậm chí có một con yêu thú cấp 5 cũng bị trọng thương, máu tươi chảy lênh láng trên mặt đất. Tuyệt kỹ của ánh nguyệt môn, viên nguyệt đương không. Chiêu thức này nếu có thể phát ra toàn bộ uy lực, thì hơn 10 con yêu thú kia tất nhiên không có hy vọng sống sót. Đáng tiếc, Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ, hai người sức đã cạn, cũng chỉ xuất hiện vầng trăng tàn. Uy lực của tuyệt kỹ đã giảm đi rất nhiều. Nhưng sau khi đám yêu thú chịu đòn này đều đồng loạt lùi ra sau, Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ, hai người vừa thở dốc vừa nhìn nhau. Ánh mắt không có tiếc nuối mà chỉ còn sự dịu dàng. Bọn họ đã đem hết toàn lực, chân nguyên 10 phần mất chính, không còn đủ sức chống đỡ. Nếu như lần tới yêu thú đánh đến, thì bọn họ chỉ có thể mất mạng mà thôi. Những con yêu thú còn sống, Như cũng thấy rõ điều này. Thối lui một lúc sau, lại nhè nành trợn mắt vây quanh. Ánh mắt nhìn chăm chăm hai người trong tư thế sẵn sàng vồ đến. Hai người cũng không ngồi chờ chết. Trần Học Thư hộ bên người của Trần Tiểu Ngữ. Thân thể sẵn sàng ứng chiến, nét mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. Đám yêu thú còn sống đồng loạt xông đến. Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ cùng hét lên một tiếng, vùng ra chân nguyên cuối cùng. Một con yêu thú tứ giai xông lên đầu tiên, bị đập vỡ đầu, chết ngay tại chỗ. Một con yêu thú tứ giai khác cũng bị đánh văng ra ngoài, thảm thê rơi xuống đất, có vẻ như đã xong đời. Nhưng số lượng yêu thú còn lại vẫn rất là đông. Song quyền của hai người cũng khó địch lại tứ thủ. Trong lúc giao chiến, hai con yêu thú cấp 5 còn lành lặn lén công kích, chỉ chực chờ xông lên cắn cấu Trần Học Thư. Gió tanh lùa vào mặt, những chiếc răng nanh lạnh lẽo, hơi thở chết chóc bao trùm. Một bóng người đột ngột hạ xuống từ trên cao, trong tư thế lộn nhào, bình tĩnh đứng chắn trước Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ. Trong mắt của hai huynh muội hiện ra nét kinh ngạc. Ngay sau đó, họ liền nhìn thấy hai chưởng của người này đã in dấu trên lưng hai yêu thú cấp 5. Hai tiếng rú thảm thiết cùng vang, yêu thú cấp 5 suýt cắn trúng Trần Học Thư, bị chưởng này đánh cho gục. Một chuỗi âm thanh trầm đục vang lên từ thể nội của hai con yêu thú. Cảm giác nóng bức lan tràn, mang theo một cổ ấm áp. Người này sau khi hạ xuống đất, lại dùng tốc độ của điện quang hướng ra bốn phía liên tục tung quyền. Bốn con yêu thú cấp 4 bổ nhào đến trước mặt đều bị đánh bay. Sau khi rơi xuống đất, không ngừng giãy giụa, không có bò lên được, trong miệng sùi bọt mép. Là ngươi? Thư Tiểu Ngữ khiếp sợ, miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vừa vui mừng vừa hưng phấn nhìn Dương Khai. À, Dương sư đệ. Trần Học Thư cũng thở phào nhẹ nhõm, tìm được hy vọng sống từ trong cái chết, đúng là một cảm giác tuyệt vời. Đợi lát hãy nói đi. Dưới chân Dương Khai nổi gió, nhanh chóng lao về trước. Vừa rồi đánh ra hai chưởng, tuy rằng đã đánh ngã được hai con yêu thú cấp 5, nhưng mà chưa lấy được tính mệnh của chúng. Lần này hai con yêu thú thấy thời cơ không có tốt, một mặt nhè nanh trợn mắt uy hiếp, một mặt thì chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị tìm đường tháo chạy. Dương Khai thần sắc lạnh lùng, hướng về hai con yêu thú không chút sợ hãi, giơ tay tung một chưởng, hướng thẳng vào đầu của một con trong đó. Yêu thú phản ứng cũng tương đối mau lẹ, chỉ lệch một ly tránh được đòn này, nhưng không đợi nó kịp phản ứng, năm đấm vừa giáng xuống đã quét ngang một đường. Một tiếng phập vang, năm đấm đã giáng trúng mặt của con yêu thú cấp 5. Thân hình khổng lồ của con yêu thú quay vòng trong không trung, rồi văng xa mười mấy trượng, trúng vào một cây đại thụ ngã vật xuống đất. Dương Khai đã nhắm năm đấm vào một con yêu thú cấp 5 còn lại, tung viêm dương tam địa bạo trúng ngay trán nó. Sau ba tiếng kêu trầm đục, con yêu thú này như say rượu, ngã nghiêng đứng không có vững. Ngay giữa đầu nó lộ ra một khe máu đỏ. Dương Khai dùng một cước đá văng nó ra, vừa vặn rơi xuống bên cạnh con yêu thú kia. Tốc độ công kích như gió, xông qua, song chưởng tung ra. Một trận binh binh bằng bằng quyền cước liên hồi. Yêu thú không ngừng gầm rú thảm thiết, dần dần yếu đến mức không thể nghe. Hai người Ánh Nguyệt Môn xem xong thì choáng váng, miệng của Thư Tiểu Ngữ không hề khép, Trần Học Thư cũng muôn phần kinh ngạc. Một lát sau, Dương Khai thở phì phò, toàn thân đẫm máu đi đến trước mặt hai người, hồ nghi hỏi. Sao vậy chứ? Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ lúc này mới hoàn hồn. Trần Học Thư cười khổ sở rồi khẽ khàng hỏi. À, Dương Sư Đệ à, người hiện giờ là cảnh giới gì rồi? Là ly hợp cảnh tầng thứ 7. Dương Khai cười, sau đó giơ tay ném một viên huyết châu của yêu thú cấp 5 sau khi chết, ngưng tụ thành, vào trong miệng của Thư Tiểu Ngữ. Thư Tiểu Ngữ giật mình, lúc này mới vội vàng ngậm miệng, một lúc sau mới kịp phản ứng, nhíu mày vui mừng. Lì hợp cảnh tầng thứ 7 sao? Trần Học Thư vẻ mặt không thể tin. Người đang gạt ta sao? Thư Tiểu Ngữ mặc dù cảm kích Dương Khai đưa cho nàng một viên huyết châu, nhưng cũng ảo não trước thái độ, hắn không nói gì, đã ném vào miệng nàng. Nhỡ mày ném thứ đó vào, giờ bẩn thì sao? Ngay lúc đó không hề khách khí phản bác. Lừa các ngươi mà làm gì? Dương Khai cười ha ha, đưa Trần Học Thư một viên huyết châu còn lại. Trần Học Thư bối rối một chút, rồi lập tức giơ tay nhận lấy, mở lời. À, đại ân, không lời nào cảm tạ hết. Trần Mỗ xin ghi nhớ trong lòng. Không cần khách khí đâu. Ta thấy các người chân nguyên không có còn mấy. Tốt nhất, mau chóng thu thập chỗ huyết châu này. Cũng cố gắng hồi phục nhanh chóng đi. Dương Khai chỉ bên cạnh nói. Hai người gật đầu rồi thu thập tất cả huyết châu về. Hãy đi khỏi nơi đây. Trần Học Thư cảnh giác quan sát xung quanh, sau đó dẫn Dương Khai và Thư Tiểu Ngữ nhanh chóng rời đi. Bọn họ nhìn dáng vẻ rất vội, trên đường đi là liền hóa hấp thu lượng huyết châu, không hề có chút trì hoãn. Nhờ dùng huyết châu nên hai người nhanh chóng hồi phục chân nguyên. Ước chừng thời gian không đến nửa nén hương, Dương Khai đã lại nghe có tiếng đánh giết từ không xa truyền đến. Là ở bên này. Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ tinh thần chấn động, cùng nhau hướng về nơi đó phóng đi. Dương Khai lòng đầy nghi hoặc, cũng đành gác xuống đi theo sau bọn họ. Không bao lâu đã đi đến chỗ chiến đấu. Một cảnh tượng đập vào mắt khiến Dương Khai nhướng mày. Hắn phát hiện ở đây có mấy chục con yêu thú các loại đang vây quanh một đám võ giả, giống như tình cảnh mà Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ gặp trước đó. Dương Sư Đệ, nếu người không muốn nhúng tay vào thì đứng một bên xem trò vui. Đợi chúng ta xử lý xong sẽ đến nói rõ cho người. Trần Học Thư thần sắc nghiêm khắc, dặn dò một tiếng, rồi lại cùng Thư Tiểu Ngữ lao ra tham chiến. Trần huynh bọn hắn trở lại rồi. Rất nhanh chóng, bên đó có người phát hiện ra bóng dáng của Trần Thư và Thư Tiểu Ngữ thì không khỏi phấn chấn reo. Trần huynh đúng là thực lực cao thâm, có thể thoát hiểm giữa bao nhiêu yêu thú như vậy. Lại có người hô to. Trần Học Thư không ngừng cười khổ. Chỉ có y và Thư Tiểu Ngữ hiểu được, vừa rồi hai người bọn hắn suýt nữa thì bị yêu thú xé xác. Nếu không có Dương Khai xuất hiện vào thời điểm mấu chốt thì bọn họ đâu còn giữ được mệnh chứ. Giờ phút này được nghe ca tụng như vậy thật là có chút chói tai. Chán không có buồn nói, hai người của Ánh Nguyệt Môn nhanh chóng nhập hội cùng với đám người kia, cùng bọn họ chiến đấu. Có lẽ sự trở về bình an của Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ làm cho tinh thần của nhóm người này phân chấn. Hoặc có lẽ là đám yêu thú này tự biết đánh tiếp ở đây không có gì hay ho. Nên sau một lúc, có tiếng yêu thú từ xa vọng đến. Nghe tiếng thu rống như vậy, đám yêu thú kia bỏ lại những người này rồi tề tựu rút lui, rất nhanh đã biến mất vào trong rừng. Trên chiến trường, còn lại mười mấy xác yêu thú, còn có một xác của người luyện võ. Dương Khai đứng một bên nhìn mơ hồ, không nén nổi ngạc nhiên. Hắn phát hiện những người này không biết vì sao lại đều hội tụ cùng một chỗ, bỏ qua sự khác biệt môn phái, tề tâm hợp lực, hăng hái chiến đấu cùng với yêu thú. Chương 229, Thế cục. Dương Khai nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đều là những gương mặt trước kia từng nhìn thấy bên bờ hồ. Bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung cũng ở trong đó. Ngoài ra còn có Vấn Tâm Cung, Thủy Nguyệt Đường, Cửu Tinh Kiếm Phái, Liệt Hỏa Giáo, Phi Vũ Các. Đệ tử các môn phái tề tụ nơi đây, tất cả có đến hơn 30 người, đều là những nhân tài kiệt xuất đồng trang lứa. Chẳng qua, giờ phút này nhìn trạng thái của những người này cũng không có tốt. Chân nguyên tiêu hao đáng kể, hơn nữa trên người còn có rất nhiều thương tích nặng nhẹ khác nhau. Vừa mới chiến đấu một trận kịch liệt, hơn 30 người này đều ngồi xuống điều tức, chỉ có một người không ngừng đi lại thu thập huyết châu. Theo ánh mắt mà nhìn, Dương Khai thấy một thanh niên chừng 27-28 tuổi, thần sắc lạnh lùng đang nhìn mình. Thanh niên này thân hình cường tráng hơn người, quần áo trên người có nhiều tổn hao nhưng vẫn chỉnh chu, không chút nhàu nát. Trên người của hắn có nhiều vết máu, càng khiến thêm phần cao lớn và ác nghiệt. Hắn đứng lẳng lặng tại nơi đó, giống như một thanh kiếm sắt đã tuốt vỏ, bộc lộ tài năng, nhuệ khí lăng tiêu. Nhìn nhau một lát, người thanh niên này thản nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện cùng với người đang không ngừng thu thập huyết châu, rồi đem số huyết châu này cầm trên tay. Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ đi đến, trên mặt hai người lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Chuyện này là ra sao? Dương Khai nhíu mày hỏi, hắn thật sự nhìn không ra thế cục lúc bấy giờ, rốt cuộc đã phát triển như thế nào. Lớp thanh niên của các thế lực đi đến chỗ dị địa này để rèn luyện, vốn là quan hệ đối địch, cạnh tranh. Nếu không có nguyên nhân và biến cố gì đặc biệt, thì cho dù không coi nhau là địch nhân, thì cũng không thể nào liên hợp cùng với nhau. Nói ra thì rất dài. Trần Học Thư cắn chặt răng, vẫy Dương Khai ngồi xuống. Dương Khai thấy bị thương không có nhẹ, máu tươi chảy thành dòng, liền sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra mấy viên đan dược rồi đưa đến. Là liệu thương đan? Thư Tiểu Ngữ hai mắt sáng rực. Trần Học Thư khẩn trương liếc mắt nhìn nàng rồi nói khẽ. Dương huynh à, hãy mau cất đi. Dương Khai càng chau mày, dù không có rõ nguyên nhân nhưng cũng len lén nhét lọ thuốc vào trong lồng ngực, ném những viên đan dược đã đổ ra tay vào trong tay của Trần Học Thư. Trong lòng vô cùng khó hiểu, chẳng phải chỉ là mấy viên liệu thương đan hay sao? Thư Tiểu Ngữ làm sao lại ngạc nhiên như vậy? Những tên đệ tuổi trẻ tuổi này đến luyện võ đều mang theo trên mình vài bình để đề phòng những tình huống như vậy mới đúng chứ. Thư Tiểu Ngữ nghiêng đầu nhìn chung quanh lè lưỡi, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Trần Sư Huynh, các người sao lại tụ tập một chỗ như vậy? Dương Khai nhẹ giọng hỏi, đây là vấn đề làm hắn khó hiểu nhất. Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Trần Học Thư cười khổ đáp. Có người uy hiếp người ư? Dương Khai sắc mặt lạnh lùng. Không phải là như vậy. Trần Học Thư lắc đầu liên tục. Bọn ta cùng tụ tập một chỗ đều là tự nguyện, cũng là xuất phát từ việc tự bảo vệ mình thôi. Bởi vì nếu không có tập trung thì căn bản không thể nào sinh tồn tại đây được. Chẳng lẽ nơi này xuất hiện nguy hiểm gì làm các người không thể không liên kết sao? Dương Khai ngạc nhiên đặt câu hỏi. Đúng như vậy. Trần Học Thư gật đầu. Là người hay là yêu thú chứ? Cả người và cả yêu thú. Trần Học Thư bùi ngùi thở dài rồi ngước mắt. Người có còn nhớ ban đầu ở ven hồ có một tông môn ăn mặc trang bị không giống với người luyện võ Đại Hán chúng ta hay không? Dương Khai làm sao mà không nhớ? Hắn còn nhớ rõ đám người này là rất là đằng đằng sát khí. Khi đó hắn vuốt cằm. Là người luyện võ của Thiên Lang Quốc sao? Trần Học Thư ngạc nhiên nhìn. Dương huynh, không ngờ huynh còn biết được xuất thân của bọn chúng. Bọn ta phải trả giá lớn mới dò la được đám người kia thật sự không phải là võ giả của Đại Hán. Là trước kia sư phụ nói cho ta hay. Trần Học Thư khiếp sợ ra mặt, vẻ mặt khâm phục. Lăng tiền bối đúng là kiến thức uyên thâm. Nhưng mà sao? Có quan hệ gì với đám võ giả Thiên Lang Quốc? Bọn họ thật sự rất mạnh, nhưng cũng chỉ có 4 người thôi. Các người người đông như vậy mà sợ bọn chúng sao? Dương Khai không khỏi hoang mang nhíu mày. Nếu chỉ có 4 người thì bọn ta sợ gì chứ? Các võ giả Thiên Lang Quốc dám đến Đại Hán ta làm càn, quả thực là tự đi tìm đường chết. Chúng kéo vài người, chúng ta chỉ cần kéo vài người thôi là có thể tiêu diệt được bọn chúng rồi. Trần Học Thư căm phẫn, nói xong dừng lại cười khổ. Nhưng bọn họ không chỉ có 4 người đâu, cũng không biết bọn họ tu luyện công pháp quỷ gì mà có thể điều khiển được lũ yêu thú chiến đấu. Bốn người bọn họ mỗi người trong tay đều có chừng 100 con yêu thú. Như vậy thì chúng ta đánh như thế nào đây? Dương Khai nghe xong sắc mặt biến sang sợ hãi. Trước đó hai người bị yêu thú bao vây, và một đám yêu thú vừa rồi đều là của bọn Thiên Lang sao? Đúng như vậy. Trần Học Thư trầm giọng gật đầu. Hơn 100 đệ tử các tông môn của Đại Hán tiến vào đây rèn luyện. Không ngờ nhóm người Thiên Lang quốc đã sớm có sự chuẩn bị rồi. Một hai tháng đầu, đám tặc tử kia còn không có động tĩnh gì. Để mặc cho các võ giả Đại Hán chúng ta ở nơi đây săn bắt yêu thú và tàn sát lẫn nhau. Nhưng chỉ sau 2 tháng, chờ bọn chúng nô dịch được một số lượng yêu thú rồi, thì liền trở mình đối địch, làm khó dễ các đệ tử thế lực lớn nhỏ của Đại Hán chúng ta. Rất nhiều người căn bản không hề phòng bị, đều bị đám yêu thú này săn giết. Còn đám người Thiên Lang quốc thậm chí không có cần ra tay, bọn họ giết rất là nhiều người của chúng ta rồi. Dương Khai vô cùng kinh ngạc, không thể nào bình tĩnh được. Tuy nhiên, nỗi nghi hoặc trong lòng cũng được cởi bỏ, không trách. Hai bên các yêu thú chủng loại khác nhau, nhìn thấy lúc trước có đủ loại, hóa ra là có người nô dịch. Đành mấy tháng này, yêu thú dưới tay bọn Thiên Lang quốc ngày càng nhiều, cơ bản không tiêu diệt hết được, còn võ sĩ Đại Hán chúng ta thì ngày càng ít đi. Trước là đám người kia quá là gian trá đi, đã có sự chuẩn bị rất là chu toàn rồi. Ai da, Trần Học Thư ủ rũ. Giờ ta chỉ hy vọng chốn quỷ quái này mau đóng cửa, sau đó chúng ta có thể thoát ra ngoài thì tốt rồi. Dương Khai nhíu mày trầm tư, đột nhiên mở miệng hỏi. Hiện tại các người tụ tập một chỗ đông như vậy, thì sẽ nghe theo lệnh của ai chứ? Tất cả mọi người đều là tinh anh, thế lực của mỗi người đều là muốn hồ mưa gọi gió đều được. Những người này ai nấy đều bướng bỉnh cao ngạo, tự cho mình ở vị trí rất cao, không có một sức mạnh nào đủ thống lĩnh bọn họ được, chắc chắn cũng sẽ chia bè kết phái mà thôi. Trần Học Thư nhìn sang một bên rồi chép miệng nói, là người kia, Vũ Thừa Nghi, cựu cửu tinh kiếm phái, Chân Nguyên cảnh tầng thứ 7, ở đây thực lực của y là mạnh nhất, nên tạm thời tất cả mọi người đều nghe theo lời y. Nhìn theo ánh mắt của y, Dương Khai liếc qua phát hiện người kia chính là người thanh niên nhìn hắn khi nãy, không trách làm cho người ta có cảm giác như một thanh gươm sắt đã tuốt vỏ. Hóa ra là đệ tử tinh anh của cửu tinh kiếm phái. Dương Khai khẽ khẽ gật đầu. Các đệ tử của cửu tinh kiếm phái chủ yếu là luyện kiếm, cũng là tông môn đại danh đỉnh cao, có tiếng tăm ở Đại Hán. Người đời đều coi cửu tinh kiếm phái là đệ nhất thế lực về Bát Đại gia tộc Trung Đô, cũng chính là đứng sau Bát Đại gia tộc Trung Đô. Từ đó có thể thấy sức mạnh của cửu tinh kiếm phái. Vũ Thừa Nghi thực lực cao cường, xuất thân cũng phi phàm. Người như vậy tạm thời đảm đương vai trò lãnh đạo thì không có gì chê trách. Ngoài y thì trong đám võ giả ở đây sợ rằng không ai có thể phục tùng. Dương Khai khẽ gật đầu. Người này khí chất, sắc diện đều có phong thái lãnh tụ. Xem ra cửu tinh kiếm phái đã tốn không ít công sức đối với y. Thư Tiểu Ngữ nghe xong thì biểu môi. Tên đó rất là cao ngạo, sao khiến chúng ta như thuộc hạ của y vậy đó. Hơn nữa tất cả huyết châu của yêu thú bị giết xong đều do y phân phát. Cũng không biết là bản thân y đã chiếm bao nhiêu. Trần Học Thư trừng mắt nhìn Thư Tiểu Ngữ. Chớ có nói lung tung, nếu như không có y chỉ huy, sợ rằng chúng ta đã không thể nào tụ hợp cùng với nhau, đã sớm bị bọn người Thiên Lang quốc tiêu diệt rồi. Thực lực của y là mạnh nhất, y cũng là người bỏ sức nhiều nhất, nên cũng có thể lấy nhiều hơn một chút không sao. Huống hồ, yêu thú tại đây có đến 8 phần đã bị bọn Thiên Lang quốc nô dịch rồi. Chúng ta cũng chẳng lấy được bao nhiêu huyết châu, y muốn lấy thì cứ lấy đi. Ta chỉ hy vọng chúng ta có thể bình an đi ra khỏi nơi này, những thứ khác không có cần suy nghĩ nhiều. Thư Tiểu Ngữ không có phục, lên tiếng. Nếu chỉ có vậy thì không có tính đi, nhưng người căn bản không hề coi trọng tính mệnh của người khác. Lần này chúng ta chẳng phải bị phái đi không chế 10 mấy con yêu thú sao? Nếu như không phải là Dương sư đệ đây đến cứu giúp, thì sư huynh ngươi... Nhờ đến mối nguy hiểm khi nãy, Thư Tiểu Ngữ đã chực khóc, mắt mũi đều đỏ bừng. Muội khóc cái gì chứ? Để Dương huynh chê cười. Chúng ta không phải là có nguy mà không có hiểm hay sao? Trần Học Thư vừa an ủi, vừa áy náy cười nhìn Dương Khai. Dương Khai nhíu mày. Hai người rơi vào tình huống bị yêu thú vây quanh. Là do y phái đi sao? Trần Học Thư cười khổ. Thay phiên nhau, lần này là sư huynh sư muội chúng ta đen đuổi gặp quá nhiều. Suýt nữa thì đã không giữ được tính mệnh rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Dương Khai cũng có thể cảm nhận được Trần Học Thư bất đắc dĩ phải ở vào thế cục này. Bản thân y cũng có điều bất mãn đối với Vũ Thừa Nghi, cũng đành tiếp tục nhẫn nại mà thôi. Nếu như rời khỏi đội ngũ này, với thực lực của y và Thư Tiểu Ngữ, sợ rằng sẽ chết nhanh hơn. Tâm tư vừa chuyển, Dương Khai mới hiểu được vì sao mình đem ra liệu thương đan lại khiến cho Thư Tiểu Ngữ vui mừng đến như vậy. Mấy tháng nay, đám người này chắc chắn đã phải giao đấu không ít. Tuy rằng mỗi người đều chuẩn bị đan dược mang theo, nhưng mà chắc cũng dùng hết từ lâu rồi. Bây giờ lại không có kỳ hoa dị thảo nào, thì liệu thương đan mình lấy ra rõ ràng rất quý giá. Chương 230 Tu La Môn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Dương Khai xa sầm, có chút hối hận về hành động vừa rồi của mình. Không biết hành động ấy có bị đám người kia nhìn thấy hay không? Nếu có, sợ rằng chỉ gây thêm phiền toái mà thôi. Dù chỉ là liệu thương đan, không ngờ cũng trở thành vật quý hiếm. Dù sao thì hắn cũng không thể nghĩ ra được. Trần huynh, có thể lại đây nói chuyện hay không? Ở bên kia có tiếng của Vũ Thừa Nghi. Trần Học Thư đáp trả một tiếng, rồi nhìn Dương Khai cười. Dương huynh, chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Dương Khai ừ một tiếng gật gật đầu. Đợi cho Trần Học Thư đi rồi, Dương Khai quay đầu nhìn quanh, phát hiện có nhiều người đang hào hứng quan sát đánh giá mình. Đám người kia đã rất lâu rồi không nhìn thấy khuôn mặt mới nào. Những võ sĩ đi lẻ bên ngoài, e rằng đều đã chết hết. Bây giờ nhìn thấy Dương Khai là người mới, tự nhiên đều có chút tò mò. Nhất là Dương Khai lại chỉ đi có một mình. Bọn họ đều không hiểu, một người làm sao có thể tránh được sự truy sát của đám người Thiên Lang Quốc. Dương Khai quét mắt một lượt, bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung còn khẽ gật đầu với hắn. Bốn thiếu nữ này lúc trước cùng Dương Khai đi vào U Minh Sơn. Mặc dù không nói chuyện gì cùng nhau, nhưng cũng được coi là đồng tâm hiệp lực. Bây giờ gặp vận rủi, đương nhiên lại càng cảm thấy thân thiết. Dương Khai khẽ cười đáp. Trong lúc quan sát bên kia, bỗng có hai người đứng dậy. Người đi đầu là một nữ tử kiều diễm, dáng người cao ráo đầy đặn, mặc bộ đồ xanh biếc bó chặt, làm lộ ra thân hình quyến rũ. Ngực cao, mông nở, cặp đùi thon dài, hai cánh tay ngọc ngà lộ ra, làn da trắng nõn nà như sứ cùng với những ngón tay thon dài, những móng tay màu đỏ tươi, thoạt nhìn có một vẻ đẹp kiều diễm, khiến cho không người nào có thể bỏ qua được. Chính là bộ ngực lớn đang rung rẩy, mượt mà đẩy đà. So với những nữ tử mà Dương Khai đã từng gặp, cũng chỉ có Lam Sơ Điệp là có thể đánh đồng cùng với nàng ta. Nàng ta bỗng cười khanh khách, thân hình uốn lượn như xà mỹ nữ chậm chậm đi đến. Đôi mắt như nước hồ thu nhìn chầm chầm Dương Khai, khóe miệng tươi cười đầy ẩn ý. Theo sau nàng là một nam tử cao lớn như thiết giáp, eo gấu, lưng hổ, cường tráng dị thường. Hình thể lớn hơn nhiều so với bất kỳ người nào tại đây. Gương mặt ác nghiệt như đao ngọt. Trên mặt gã có vết thương dài nửa xích, chạy ngang mặt, sẹo lồi ra ngoài, khiến người này thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Hai tròng mắt mông lung, lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tình. Bất kể là nữ tử hay nam tử kia, đều tạo cho người ta cảm giác sát phạt quyết đoán và tanh máu. Đôi mì thanh tú của Thư Tiểu Ngữ nhăn nhíu. Bọn họ đi về phía chúng ta sao? Chị sợ đúng là như vậy rồi. Dương Khai cũng nhíu mày, hắn phát hiện ra nữ tử xinh đẹp kia cứ nhìn mình chăm chăm, vừa nhìn vừa nhắm hướng mình đi đến. Dương huynh à, người biết bọn họ sao? Thư Tiểu Ngữ khó hiểu. Dương Khai vẻ mặt mê mang lắc lắc đầu. Hắn trước kia chưa từng gặp hai người này. Tuy rằng ban đầu ở bên hồ, Lăng Thái Hư nói cho hắn biết tuyệt đại đa số thực lực của các đệ tử và danh xưng của các tông môn. Nhưng hồ nước này quá lớn, có rất nhiều người ở đối diện. Lăng Thái Hư cũng không cách nào chỉ rõ hết được, cho nên Dương Khai thực sự không biết hai người này xuất thân ra sao. Ai da, không phải là vì liệu thương đan đó chứ? Thư Tiểu Ngữ biến sắc, sắc mặt Dương Khai cũng xa xầm, không khỏi cảnh giác. Dương huynh à, người chưa có giao đấu cùng bọn họ nha, thực lực của hai người này mạnh lắm đó. Thư Tiểu Ngữ dặn dò, nét mặt lộ ra lo lắng. Dương Khai khẽ gật đầu, hắn cũng không muốn phát sinh xung đột gì với những người tại đây. Trong cục diện như bây giờ, một mình hành động thôi cũng có thể dẫn dắt đến toàn cục. Nếu hắn coi hai người này là địch, đồng nghĩa là đối địch với cả đám người tại đây, chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp. Nhưng nếu như người ta cố tình ức hiếp, thì Dương Khai cũng sẽ không yếu đuối. Nữ tử xinh đẹp và nam tử lạnh khốc như thiết giáp đi đến. Ánh mắt mọi người đều dõi theo. Tất cả mọi người đều muốn biết nữ tử nhìn có vẻ dâm đãng này muốn làm gì. Một lúc sau, nữ tử đi đến trước mặt Dương Khai, khẽ cười cúi đầu nhìn hắn không có nói gì. Nam tử sau lưng nàng, thần sắc càng lộ ra vẻ ác nghiệt, đôi mắt trừng trừng như kiếm sắc hướng về Dương Khai, như muốn nhìn xuyên tận lòng dạ và tâm hồn của hắn. Dương Khai nhướng mày. Hai vị có việc gì sao? Nữ tử chưa trả lời mà cực kỳ nghiêm túc đánh giá hắn, rồi lập tức cúi người, khóe miệng nàng mỉm cười, gương mặt tiến sát vào mặt của Dương Khai, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ hoạt động. Thần sắc của Dương Khai lộ ra nét kỳ quái. Hắn không có cảm nhận được chút sát khí nào của nàng. Đồ không tốt đối với mình. Nữ tử này, những động tác của nàng thật sự làm cho người ta khó hiểu. Nữ tử như một con chó nhỏ, không ngừng ngửi ngửi khắp người của Dương Khai. Mấy lọn tóc lòa xòa bên tai lướt qua cổ và hai má của hắn, làm hắn dội lên từng đợt ngứa tê dại. Mùi thơm thanh u ám ảnh nơi chóp mũi hắn, như hương như xạ, làm cho người ta mơ màng ảo giác. Nơi cổ áo cao thấp thò ra đuôi tuyết trắng cùng khe sâu hung hút, làm cho mắt hắn nửa căng tròn. Dương Khai không có tự chủ được mà nuốt nước bọt, yết hầu như lửa đốt. Nè, ngươi làm cái gì vậy chứ? Thư Tiểu Ngữ đứng nhìn trợn mắt há mồm, hai má đỏ ửng, không kìm được tim đập loạn xạ. Động tác này của nữ tử kia rõ ràng là ký đồ khiêu khích lộ liễu. Những nam nhân đang tĩnh tọa nghỉ ngơi bên ngoài, nhìn thấy đều không khỏi tim đập mạnh. Huống hồ là thiếu nữ chưa hề từng trải như Thư Tiểu Ngữ. Giờ phút này, nàng ngồi bên người Dương Khai, nhìn rõ hơn bất kỳ ai. Khắp bốn phía đều vang lên tiếng nuốt nước bọt. Rất nhiều võ giả đều thầm ngưỡng mộ. Bọn họ đều đã từng mơ màng, hồi tưởng thân hình xinh đẹp, bộ ngực đẩy đà của nữ tử kia. Nhưng vì e dè nam tử to lớn như thiết giáp sau lưng nàng, mà chỉ dám nghĩ chứ không có dám làm càn. Bình thường trêu đùa vài câu cũng không có gì, nhưng chưa từng người nào quá thân cận với nữ tử này như vậy. Nhưng hiện nay, thoạt nhìn, nàng đúng là chỉ hận một nỗi, không thể bổ nhào vào người của Dương Khai, muốn gì được nấy. Cảnh tượng vô cùng kích thích, nhất là lại tại nơi vừa diễn ra tranh đấu nguy hiểm, càng làm cho huyết dịch sôi trào. Cô nương kia, người... Dương Khai không có được tự nhiên, dù rằng không cảm nhận được sát khí, nhưng nữ tử này rất là kỳ quái. Mọi người chưa hề gặp mặt, mà vừa tới đã thân thiết như vậy, thật sự là không có hiểu nổi. Nữ tử thản nhiên đưa một ngón tay ngọc ngà áp lên trên miệng hắn, xuýt một tiếng, đập tan nghi vấn của hắn. Nàng tiếp tục ngửi không có kiêng nể gì, khắp tai Dương Khai đều bị nàng ngửi cho đỏ ửng. Dương sư huynh à! Thư Tiểu Ngữ bấy giờ nhìn không có nổi, đạp mạnh Dương Khai. Nữ tử nhìn thấy cảnh tượng này thì cười nhẹ, đứng dậy có chút hào hứng nhìn Dương Khai. Gương mặt kiều diễm hiện ra vẻ kỳ quái khó hiểu, kinh ngạc nhìn thần sắc Dương Khai, đôi mắt đẹp mơ màng. Sao? Nữ tử đột ngột quay đầu hỏi tên to như thiết tháp đầu đằng sau lưng. Sát khí, huyết khí. Nam tử kia giữ chữ như vàng, lạnh lùng đáp. Nữ tử khẽ gật đầu, đột nhiên che miệng cười. Ai, tiểu huynh đệ chưa có trách. Thực sự bởi vì sự tỷ đệ ta cảm thấy người có cảm giác rất là thân thiết, nên mới mạo muội quấy rầy mà thôi. Thư Tiểu Ngữ phát ra âm thanh mũi hừ một tiếng, rồi quay đầu đi. Nàng hiển nhiên sẽ không tin tưởng những lời nói ngây thơ này, mà Dương Khai cũng không có tin. Nữ tử kia vẫn tươi cười như trước. Lý do này quả thực không thể làm cho người ta tin phục. Nhưng ta cũng không có lừa ngươi. Kỳ thật chính ta cũng không hiểu là vì sao. Làm quen một chút nha, ta là Dạ Thanh Ti, còn đây là sư đệ ta, là Chu Bá. Dương Khai. Là Dương đệ sao? Dạ Thanh Ti cười khẽ, bộ dáng nhẹ nhàng như đêm thu. Tỷ đệ chúng ta đến từ hải ngoại Tu La Môn, sợ là Dương sư đệ chưa có từng nghe qua. Dương Khai biến đổi sắc mặt lại nhanh chóng giấu đi. Hắn đột nhiên hiểu được tại sao nữ tử này lại vô duyên vô cớ chạy đến tìm mình. Tu La Môn ở hải ngoại là nhất đẳng đại thế lực. Hai người bọn họ nếu là đệ tử tinh anh của Tu La Môn, nhất định là trong tông môn đã tu luyện bí mật bất truyền, mà trấn tông mật bảo Tu La Kiếm của Tu La Môn giờ phút này đang trên người của Dương Khai, nên cảm nhận được lẫn nhau cũng không biết chừng. Không trách được, nàng nói là có cảm giác thân thiết. Trong lòng nhận ra, nhưng Dương Khai cũng không dám mảy may biểu lộ. Bây giờ người ta cảm thấy thân thiết với mình, nhưng nếu nàng biết được trấn tông mật bảo Tu La Kiếm của Tu La Môn đang trên người mình, thì cảm giác thân thiết kia ngay lập tức sẽ biến thành sát khí. Điều này không thể nghi ngờ. Giả bộ kiến thức nông cạn, Dương Khai nghi ngờ hỏi. Hải ngoại sao? Dạ Thanh Ti gật đầu. Tại phía cực nam của Đại Hán này, vô tận trên đại dương bao la cũng có rất nhiều tông môn. Dương sư đệ ở sâu trong đất liền, sợ là không có hiểu rõ. Chỉ có một phái các người đến nơi này thôi sao? Lời nói của Dương Khai bấy giờ biểu lộ ra sự hưng phấn. Trên người hắn còn có chân phái mật bảo của một thế lực lớn khác. Dạ Thành Ti cười nói. Còn có người trên đảo Song Tử, nhưng bây giờ chỉ còn có một người là bên kia. Nói xong ánh mắt hướng qua một bên ra hiệu. Dương Khai thoáng nhìn trong lòng thở phào. Người của ám đạo Hành Khuy Lạc Hoa Thần Giáo không có đến. Nếu không, lại vô duyên vô cớ có cảm giác thân thiết. Dương đệ đệ à, người xuất thân ra sao? Dạ Thành Tỳ dò hỏi, hiển nhiên nàng còn có nghi ngờ, muốn hỏi cho rõ ngọn nguồn. Vô duyên vô cớ có cảm giác thân thiết đối với một người xa lạ. Hơn nữa, cả hai sự tỷ đệ đều có, đương nhiên sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Lăng Tiêu Cát. Điều này không có gì để mà giấu giếm, hắn liền nói. Có thể là do võ công ta tu luyện có ý sát phạt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này có nhiễm không ít máu tươi, cho nên hai vị mới có cảm giác này. À, hóa ra là vậy sao? Dạ Thanh Ti khép miệng, gật đầu, mỉm cười duyên dáng. Gặp nhau đã là duyên. Nếu như Dương đệ cùng hành động với bọn ta, sẽ không phải lo lắng gì nhiều. Đi theo tỷ đi, tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Ý tốt của ngươi, ta xin nhận. Dương Khai trầm ngâm một lúc, đang định nói, lát nữa phải rời đi, thì Trần Học Thư cùng Vũ Thừa Nghi đã đi đến. Chuyện phím dừng tại đây thôi. Vũ Thừa Nghi thần sắc lạnh lùng đứng trước mặt Dương Khai. Ta nghe Trần Huynh nói, người là đệ tử của Lăng Tiêu Cát. Dương Khai nhướng mày có chút không hài lòng. Vũ Thừa Nghi làm người ta có cảm giác bị lấp miệng, giọng điệu hống hách mãnh liệt làm cho người ta khó có thể phản bác. Đúng như vậy. Dương Khai gật gật đầu. Chương 231. Mỗi người một ngã. Thực lực ra sao? Vũ Thừa Nghi tiếp tục hỏi. Ly hợp cảnh tầng thứ 7. Lời này vừa thốt ra, Dương Khai rõ ràng nhìn thấy một tia coi thường và không kiên nhẫn âm thầm từ trong mắt của Vũ Thừa Nghi. Điều này cũng là khó trách, vì người luyện võ còn sống đến bây giờ, ai không có chân nguyên cảnh chứ? Dương Khai ở ly hợp cảnh tầng thứ 7 quả thật là hơi thấp một chút. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Thanh Ti Tu La Môn cũng tỏ ra kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng không ngờ thực lực của Dương Khai lại thấp như vậy. Vốn nàng nghĩ một mình lẻ loi nơi dị địa hung hiểm này mà còn có thể sống sót, thì Dương Khai ít nhất cũng là cấp bậc chân nguyên cảnh. Nhưng Dương Khai lại nói hắn là ly hợp cảnh tầng thứ 7, thì đúng là không thể không làm cho người ta kinh ngạc. Dương đệ đệ à, người thật sự chỉ có ly hợp cảnh tầng thứ 7 thôi sao? Dạ Thanh Ti tiếp tục hỏi. Dương Khai gật đầu vận khí, đến lúc nguyên khí trong người phát ra thì cũng là lúc bọn họ hiểu ngay được cảnh giới của hắn ra sao. Rất nhiều võ giả xung quanh đều được một trận kinh ngạc, chợt truyền đến những tiếng cười khe khẽ. Cười cái gì chứ? Thư Tiểu Ngữ cảm thấy tức giận thay cho Dương Khai, không nhìn được quát khẽ một tiếng. Một đám người không có tầm nhìn. Dương Khai dù chỉ là ly hợp cảnh tầng thứ bảy, nhưng sức chiến đấu còn mạnh hơn nhiều so với những chân nguyên cảnh kia. Dương Khai trong mắt nàng và Trần Học Thư là trong nháy mắt giết hai yêu thú cấp 5 và bốn yêu thú cấp 4. Trước sau chỉ tiêu phí hơn mười mấy tức mà thôi. Dù nói có nhiều nguyên nhân có thể khiến hắn hành động vĩ đại như vậy, nhưng sự cường đại của bản thân hắn cũng là điều chớ nên hoài nghi. Không ai hiểu rõ được sức chiến đấu của Dương Khai hơn Thư Tiểu Ngữ và Trần Học Thư. Có cao thủ như vậy gia nhập chính là may mắn của đám người kia. Nhưng buồn cười một nỗi, bọn họ không hề biết mà còn dám cười nhạo Dương Khai. Thư Tiểu Ngữ trong lòng tức giận nhưng không có nhiều lời. Nàng đâu có ngốc đâu mà bộc lộ chi tiết tường tận khả năng của Dương Khai. Người chỉ có ly hợp cảnh tầng thứ bảy, trong thời gian nửa năm này làm sao sống sót được chứ? Gương mặt của Dạ Thanh Ti có vẻ khiếp sợ, khó hiểu. Không cẩn thận rơi vào trong một sơn cốc, mất hơn nửa năm mới tìm được đường leo lên. Dương Khai nhún vai. Lời này vừa dứt, tiếng cười của đám người kia càng lớn hơn. Bộ ngực sử của Thư Tiểu Ngữ phập phồng tức giận cũng không thể phản bác. Vũ Thừa Nghi thần sắc lạnh lùng, không chút khách khí. Thực lực quá thấp, không dùng được vào việc gì lớn. Nhưng là người Trần huynh mang về thì hãy hành động cùng Trần sư huynh sư muội đi. Ít nhiều gì cũng kiềm chế được một hai con yêu thú cấp 4, cũng không coi là không có dùng được. Dứt lời, Vũ Thừa Nghi vội vàng quay người đi, không muốn nhiều lời cùng với Dương Khai. Ta không có ở lại đâu. Dương Khai khẽ nhíu mày, sau khi hắn xuất quan, chỉ nghĩ tìm người để tìm hiểu thế cuộc trước mắt. Bất đắc dĩ bị Trần Học Thư đưa tới đây. Bây giờ đã tìm hiểu rõ ràng thì tất nhiên sẽ rời đi. Mục tiêu hành động của đám người này quá là lớn. Nếu như mọi người cùng đến từ một tông môn còn dễ dàng, có thể thực lòng chăm sóc cho nhau. Nhưng ai biết bọn họ có đồng lòng hay không? Cảnh giới của mình thấp nhất trong đám người này, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, e rằng cũng bị phái đi như vật hy sinh mà thôi. Dương Khai làm sao có thể đem tính mệnh của bản thân phó thác vào tay của người khác? Một người hành động độc lập, mặc dù có thể gặp nguy hiểm biến cố, nhưng Dương Khai tự tin vào thực lực của mình bây giờ. Chỉ cần cẩn thận một chút thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Cho dù là bị đám người Thiên Lang Quốc bao vây, thì chỉ cần dùng Dương Viêm chi dực là có thể thoát được trong nguy khốn. Làm sao phải cùng ở một chỗ với mấy người này? Ngoài điều này ra, Dương Khai vẫn còn một điều băn khoăn. Đó chính là Dạ Thanh Ti và Chu Bá trước mắt này. Chẳng may sự tồn tại của Tu La Kiếm bị bọn họ điều tra ra thì chắc chắn sẽ có chuyện phiền toái. Khả năng này rất là thấp nhưng không thể không đề phòng. Bất kể là ý nguyện của bản thân hay do hoàn cảnh đều không cho phép Dương Khai ở cùng với đám người này. Người nói cái gì? Vũ Thừa Nghi chậm bước nghiêng đầu nhìn Dương Khai rồi nheo mắt hỏi. Người muốn hành động một mình sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Dương huynh. Trần Học Thư biến sắc đi lên trước nói nhỏ. Một người quá là nguy hiểm. Người cùng sư huynh sư muội chúng ta có vấn đề gì có thể hỗ trợ cho nhau, an toàn hơn nhiều so với một người. Lời nói này của y hoàn toàn là chân tình, không chút dối trá. Dạ Thanh Ti cũng là khuyên nhủ. Dương đệ đệ à, người đừng có cậy mạnh. Người hãy ở lại đây đi. Mặc dù chúng ta mới chỉ gặp mặt lần đầu, nhưng mà tỷ đây thật tâm cảm thấy người rất thân thiết. Quá nhiều năm như vậy, chưa có người nào tạo cho hai sư tỷ đệ ta cảm giác này. Cũng không muốn người gặp điều gì bất trắc. Sư bá à, người thấy có đúng hay không? Nam tử to như thiết tháp, lạnh lùng gật đầu. Đà tạ hào ý của mấy người. Dương Khai khẽ cười. Nhưng ta lười biếng quen rồi. Để ta làm việc dưới tay của người khác, thật sự là có chút gò bó. Mỗi người đều có chi hướng riêng của chính mình, không cần miễn cưỡng. Vũ Thừa Nghi quay người, hai tay chắp sau lưng nói. Tuy nhiên, trước khi đi, hãy để lại hết đan dược trên người người. Dương Khai cùng hai sư huynh muội Trần Học Thư ngây người. Vừa rồi Dương Khai lấy liệu thương đan ra, quả nhiên lọt vào mắt của người khác. Trần Học Thư cau mày. Vũ huynh à, như vậy không có được đâu. Vũ Thừa Nghi thản nhiên nói. Có gì mà không tốt? Hắn ta chỉ là ly hợp cảnh tầng thứ 7, rất nhanh chóng sẽ chết dưới sự công kích của mấy tên Thiên Lăng Quốc. Đến lúc đó, liệu thương đan cũng rơi vào trong tay của kẻ địch. Chẳng thà để lại đây cho chúng ta dùng còn hơn. Thư Tiểu Ngữ cười lạnh lùng. Vũ Thừa Nghi, người như vậy là cường thủ hào đoạt. Dạ Thanh Ti không ngừng nhíu mày cùng với Chu Bá. Hai người không nói năng gì, nhìn Vũ Thừa Nghi với vẻ không vui. Vũ Thừa Nghi cười lạnh lùng. Cái gì? Cường thủ hào đoạt? Các người thử nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu người đang bị thương không có liệu thương đan. Thực lực của bọn họ ít nhiều đều đã giảm đi. Chỉ có nhanh chóng chữa thương mới có thể bảo vệ mình khỏi công kích của đám người Thiên Lăng Quốc. Ta lấy đàn dược của hắn không phải vì mình, mà là vì tất cả chúng ta. Trần Học Thư giận dữ nói. Vũ Thừa Nghi, người đừng nói ra vẻ nghĩa khí. Nếu người thật sự muốn cưỡng đoạt, đừng trách sư huynh muội ta không có đồng ý. Vũ Thừa Nghi liếc mắt nhìn Trần Học Thư, ngạo nghễ nói. Các người không đồng ý thì sao? Chẳng lẽ muốn động thủ với ta? Cảnh tượng trong phút chốc ngùng ngục sát khí. Ta cũng thấy là không có tốt. Dạ Thanh Ti cười thản nhiên, ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm Vũ Thừa Nghi. Đây có thể coi là hành vi cường đạo rồi. Vũ Thừa Nghi, người dù sao cũng là đệ tử tinh anh của đại danh môn phái. Không thấy nổi ương ngạnh như vậy chứ. Vũ Thừa Nghi khẽ nhíu mày, nhìn Dạ Thanh Ti có vẻ như dè chừng. Chần chừ một lúc rồi khẽ cười. Đã như vậy thì hãy để mọi người quyết định đi, để xem đan dược của hắn nên để lại hay là nên mang đi. Nên để lại đi. Có người lập tức lên tiếng. Vũ huynh nói rất đúng, thực lực hoang yếu kém như vậy lại chỉ có một mình, chỉ sợ rằng mấy ngày đã bị giết đi. Đan dược trên người hắn thì chỉ tiện nghi cho bọn xuất sinh Thiên Lăng Quốc mà thôi. Lời vừa nói ra đã nhận được sự gật đầu tán thành của rất nhiều người. Lại có người nói, Trần huynh chưa có tức giận. Để ta nói một câu công bằng. Bị huynh đệ Lăng Tiêu Cát, quả thực là thực lực quá thấp. Nếu hắn đồng ý lưu lại cùng chúng ta đồng tông hiệp lực thì không sao. Đan dược trong tay hắn cũng được. Đến lúc có người bị trọng thương, có lẽ hắn cũng không có keo kiệt. Nhưng hắn lại cố chấp muốn hành động một mình. Ta thấy thật sự là nên để đan dược lại đây đi. Kỹ sức của đám đông, đại đa số đều đồng ý với cách làm của Vũ Thừa Nghi, làm sắc mặt của Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ trở nên rất khó coi. Trần Học Thư cười lạnh lùng. Chư vị thật sự cảm thấy như vậy là đúng sao? Nếu như đan dược giữ mạng của các người bị cướp đoạt đi, thì các người sẽ làm như thế nào? Rất nhiều người không khỏi nhíu mày, dù biết rõ việc làm này là không có đạo đức, nhưng hiện tại liệu thương đan trên người đã dùng tương đối, có thêm được một chút, không biết chừng trong thời khắc quyết định còn có thể cứu được vài mạng người. Trong lòng không muốn thì đừng có đẩy cho người. Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Dương Khai dương mắt nhìn thì thấy một thiếu nữ của Vạn Hoa Cung nhìn mình khẽ gật đầu. Vũ Thừa Nghi hừ nhẹ một tiếng, cũng không ngờ có nhiều người đang giúp Dương Khai như vậy, bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, vụ mổ cho hắn ta một sự lựa chọn. Chưa nói ta ý thế hiếp người, ý mạnh hiếp yếu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Ở lại cùng chúng ta, hoặc là để đan dược lại, tùy người chọn đi. Dương Khai khẽ cười trợn mắt, nhìn Vũ Thừa Nghi, rồi chậm rãi nói. Ta chọn cách sau. Vốn dĩ đã không muốn cùng đám người kia hành động, lại thêm Vũ Thừa Nghi ngang ngược như vậy, càng khiến cho Dương Khai chán ngấy, chẳng thể nào ở lại mà chịu ức hiếp. Nhưng trước mắt có bao nhiêu người nhìn mình như vậy, nếu không để lại đan dược mà đi thì những người vừa nãy mở miệng chắc chắn sẽ không đồng ý. Đây là lựa chọn của bản thân người, ta không có ép. Vũ Thừa Nghi nghênh ngang giơ một tay về phía Dương Khai. Dương Khai lắc đầu cười khinh miệt. Vũ Thừa Nghi nét mặt biến sắc. Người có ý gì chứ? Ta chỉ nói để đan dược lại chứ không nói là để cho người, đừng có tưởng bở. Dương Khai cười lạnh nhạt, sờ tay lên ngực, lấy ra một lọ liệu thương đan ném cho Trần Học Thư. Ánh mắt không chuyển, lạnh lùng nói. Trần sư huynh, đan dược để ở chỗ huynh. Trần Học Thư nhận đan dược, hai đầu lông mày không khỏi giấu được vẻ tức giận. Dương Khai là do y đưa đến đây, mà giờ là bị bao nhiêu người ức hiếp, thì làm sao có thể nào bình tĩnh được. Hít sâu một hơi, Trần Học Thư nói. Dương Huynh xin an tâm, đan dược này nên đưa cho ai dùng, trong lòng của ta hiểu rõ. Ngụ ý trong câu nói vừa rồi làm những người vừa nãy đứng về phe Vũ Thừa Nghi chớ hoài tưởng gì lọ liệu thương đan này. Dương Khai gật đầu chắp tay hướng về phía Học Thư. Sau này còn gặp lại nhau, hy vọng có cơ hội gặp mặt. Dứt lời liền triển khai thân pháp, nhẹ lướt đi như sao băng. Sợ là không có cơ hội gặp lại nhau đâu. Vũ Thừa Nghi lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi bàn tay cứng ngắc, sắc mặt xanh mét, cất cao giọng. Chư vị, nếu như đã nghỉ ngơi ổn rồi thì chúng ta lên đường đi thôi. Đám người Thiên Lang kia chắc chắn là muốn phát động công kích. Nếu không có đi ngay, e rằng là không kịp. Hơn 30 người nhanh chóng tập hợp, dưới sự sắp xếp của Vũ Thừa Nghi, thận trọng tiến vào rừng rậm. Không ai để ý đến một người lùi lại đoàn cuối cùng, lặng lẽ biến mất không một tiếng động. Đợi cho nhóm người đi khỏi mới nhắm một hướng đuổi theo. Hướng đó chính là hướng mà Dương Khai rời đi. Dương Khai tuy rằng trước khi đi có bỏ lại một lọ đan dược, nhưng những đệ tử tới đây rèn luyện trên người sao có thể chỉ có một lọ liệu thương đan. Hơn nữa trước đó Dương Khai cũng nói mình không cẩn thận rơi vào sơn cốc, ở trong đó hơn nửa năm mới tìm được đường lên. Một khi đã như vậy thì chắc chắn hơn nửa năm nay hắn không có hề chiến đấu. Mà đã không chiến đấu thì chắc chắn sẽ không có bị thương, và hẳn là không phải dùng đến liệu thương đan. Cho nên trên người hắn bây giờ chắc chắn là còn có đan dược. Người này nhận lệnh của Vũ Thừa Nghi đi chặn giết Dương Khai, cướp lấy đan dược trên người Dương Khai. Vũ Thừa Nghi hành sự chắc chắn, chỉ phái một người đi thì chắc chắn sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Chương 232, truy sát. Trong rừng, bóng dáng của Dương Khai như vượn, không ngừng đu lên đu xuống trên cành cây, người nhẹ như yến. Trong quá trình chạy chỉ để lại chút gió nhẹ, đến một chiếc lá cây cũng không có kinh động đến. Sắc mặt ngưng trọng, Dương Khai vừa âm thầm cảnh giác bốn phía, vừa tính toán bước kế tiếp. Tuy ồn ào với đám người Vũ Thừa Nghi chẳng có gì vui vẻ, nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng đến hắn. Mục đích của hắn đã đạt được. Chẳng qua hắn không ngờ tin tức mình thăm dò lại ác liệt như vậy. Bao năm qua, các đệ tử các phái tiến vào dị địa đều là người nào trần địa ấy. Dù có liên kết với nhau cũng không thể nào sáp nhập với quy mô lớn như vậy. Nhưng lúc này đây, chỉ vì sự xuất hiện của vài người Thiên Lang quốc mà làm cho các võ sĩ Đại Hán liên kết thành một chỉnh thể. Đây là sự việc chưa từng xảy ra, cũng là sự việc đã nâng đến tầm thế hệ đệ tử trẻ tuổi của hai quốc gia sinh tử đọ sức cùng nhau. Rốt cuộc, ai thắng ai bại, không phải việc mà Dương Khai có thể chi phối. Nhưng dù gì hắn cũng là võ giả của Đại Hán. Nói một cách có lương tâm thì cũng không hy vọng đám người Thiên Lang quốc có thể ngang ngược lộng hành tại đây. Nếu như không phải vì hai người của Tu La Môn, không phải vì sự bề vệ kiêu ngạo của Vũ Thừa Nghi, thì chưa biết chừng Dương Khai đã lưu lại cùng đám người Trần Học Thư để tận lực góp sức cho lần tranh đấu này. Hiện tại ở đây cũng không có việc gì. Dương Khai khu trừ những tạp niệm trong đầu, thân hình đang bay bỗng khựng lại, quay đầu nhìn, thần sắc cổ quái. Đứng nguyên tại chỗ nghỉ một lát, Dương Khai cười dữ tợn, hạ mình xuống đất, lắc mình trốn sau một cây đại thụ rồi nín thở. Trong giây lát, một bóng người cách đó không xa bay vút qua. Trong nháy mắt, Dương Khai đã nhìn rõ bộ dáng và cách ăn vận của người này. Người này lưng đeo một thanh trường kiếm, mặc một bộ đồ màu xanh, khoảng chừng 20 tuổi, nét mặt lạnh lùng, nhằm hướng mình vừa rời đi, bay đến. Dương Khai âm thầm hừ một tiếng, trong mắt lấp loáng sát khí. Người này chính là võ giả trước đó thu dọn chiến trường thu thập huyết châu. Thanh trường kiếm đeo sau lưng đã nói lên thân phận của gã. Đệ tử của Cửu Tinh kiếm phái, sư đệ của Vũ Thừa Nghi. Hắn không hành động cùng đám người kia, mà là đuổi theo mình chạy đến nơi đây, dụng ý đã rất rõ ràng. Thần sắc Dương Khai lạnh lùng nghiêm nghị, trước kia hắn không muốn nảy sinh xung đột cùng với Vũ Thừa Nghi, cũng chỉ vì sợ làm khó cho Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ. Bây giờ tên đó lại còn phái người đi theo mình không tha, thì không có cách nào nhượng bộ được rồi. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống hồ Dương Khai cũng không phải là loại lương thiện gì. Phía trước đột nhiên vọng đến tiếng tay áo phần phật. Người của Cửu Tinh kiếm phái đã đi rồi quay lại đây, vội vàng chạy đến, hai mắt thăm dò xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thật là kỳ, đi đâu rồi chứ? Hắn là cao thủ chân nguyên cảnh, tự nhận thấy tốc độ cao hơn Dương Khai rất nhiều. Cả đoạn đường đuổi theo tung tích của Dương Khai, bỗng nhiên lại để mất dấu. Bất đắc dĩ, phải quay lại tìm kiếm, tự nhiên sẽ phát ra dụng tâm. Dương Khai sinh lòng nghi hoặc, thầm nghĩ trên đường đuổi theo, người này đúng thật là có bản lĩnh. Trên đường đi, bản thân mình đã rất cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vết nào, vậy mà vẫn để cho hắn nhìn ra sơ hở. Một lúc sau, tên đệ tử Cửu Tinh kiếm phái dừng ở chỗ cách Dương Khai khoảng 30 trượng, nhíu mày quan sát xung quanh. Dương Khai cũng không có vội vàng, cứ ẩn nấp sau cây đại thụ âm thầm quan sát hắn ta. Một lúc lâu sau, khóe miệng người này nở ra một nụ cười thản nhiên, đưa tay ra sau lưng, tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm trên tay, khí thế của người này cũng cao hơn bội phần, cả thân mình hiện ra như thanh kiếm sắt. Cao độ Cửu Tinh kiếm phái quả nhiên là có chút môn đạo. Riêng phần khí thế này, không phải chân nguyên cảnh bình thường nào cũng có thể có. Ta biết, người đang ở quanh đây. Tề Kiếm Tinh nhếch miệng cười khẽ, giọng điệu chắc nịch. Tự giác ngoan ngoãn đi ra đi, ta sẽ không làm khó nhà người. Dương Khai nhướng mày, hắn không biết tên đệ tử Cửu Tinh kiếm phái này đã không có nhìn thấy. Cây cối trong phạm vi 30 trượng lập tức bị chặt đứt gọn gàng, rầm rầm đổ xuống thành một vùng bằng phẳng. Dương Khai nét mặt hoảng sợ, cho đến lúc này hắn mới thật sự hiểu được chỗ tàn bạo của đệ tử Cửu Tinh kiếm phái. Vừa nãy hắn còn tự nói như cố làm ra vẻ huyền bí, kéo dài thời gian, nhưng kỳ thực là rắc tâm hại người âm thầm xuống tay. Từng sợi kim khí mỏng như sợi tơ không có nhìn thấy đã trải rộng xung quanh khi hắn nói chuyện. Chờ cho hắn bố trí sắp xếp đầu vào đấy sẽ tác động kiếm khí. Chỉ cần mình còn trốn ở chỗ này chắc chắn sẽ không có nơi ẩn nấp. May mà phát hiện kịp thời trốn chạy lên trên, bằng không đã bị kim khí này chém trúng người. Trong trạng thái không có phòng bị cẩn thận chắc chắn sẽ bị thương. Dương Khai trong lòng còn sợ hãi, cũng không dám khinh thường người này. Cửu Tinh kiếm phái được xưng là đệ nhất thế lực chỉ sau Trung Đô Bát Đại gia tộc, cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Đệ tử tinh anh của môn hạ không thể nào là hư danh nói chơi. Tìm được người rồi. Tề Kiếm Tinh quay người cười u ám nhìn Dương Khai từ trên không trung hạ xuống, ánh mắt trêu ngươi. Nhưng hắn cũng lại chưa ra tay, mà ung dung nhìn Dương Khai. Đối mặt với người luyện võ ly hợp cảnh tầng thứ 7, Tề Kiếm Tinh dù sao cũng không có sợ. Loại đối thủ ở cấp bậc này xuất thân từ tông môn nhị đẳng, thì chỉ cần một kiếm của mình thôi là có thể giết chết. Phương pháp ẩn thân của ngươi quả thật là có chút tinh diệu. Ngươi học từ ai? Tề Kiếm Tinh không keo kiệt, nói lời khen ngợi. Hắn cảm thấy rất hứng thú với thuật ẩn nấp của Dương Khai. Ở chỗ nguy hiểm này có được thuật này phòng thân cũng là thêm một con đường sống. Đây cũng chính là lý do y không có vội vàng ra tay với Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười. Có tình diệu đến mấy cũng vẫn bị người nhìn thấu mà. Tề Kiếm Tinh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt có vẻ khâm phục xen lẫn lòng tham. Ta không có nhìn thấy, chỉ có điều người với ta là có địch ý. Kim khí của ta phản ứng có chút tự chủ mà thôi. Kỳ thật ta cũng chỉ biết người đang trốn quanh đây, nhưng không biết rốt cuộc người ở nơi đâu. Một lần mà có thể bức người lộ diện, xem như ta gặp may. Y từ từ giải thích rồi cười âm u lạnh lẽo. Người là người thông minh, ta đứng đây rồi, người nên biết ý đồ của ta là gì. Hãy đem giao nộp toàn bộ đơn dược trên người ngươi ra, sau đó nói cho ta biết thuật ẩn thân kia. Ta sẽ miễn cho người tội chết. Dương Khai ung dung. Người cho là người có thể thắng được ta sao? Tề Kiếm Minh sừng sốt rồi cười ha ha. Vậy người nghĩ như thế nào? Chỉ là ly hợp cảnh tầng thứ 7, đến chân nguyên cảnh cũng chưa tấn thăng tới. Chẳng lẽ có thể uy hiếp được hắn hay sao? Trong chốc lát, hắn ngừng cười, khẽ gật đầu rồi ngạo mạn nói. Được thôi, đánh cho người tàn phế, đương nhiên là có thể ép hỏi phương pháp tu luyện được rồi. Khi nói chuyện, trường kiếm trong tay của hắn khẽ rung. Một tiếng len keng nhỏ truyền ra và đường kiếm khẽ vẽ lên trước mặt y, sắp xếp như hình quạt. Mũi kiếm hiện sắc sáng, âm u lạnh lẽo. Trong mỗi đường kiếm đều ẩn chứa một lực sát thương cực kỳ to lớn. Đi! Tề Kiếm Tinh lấy kiếm làm danh, kiếm pháp tu luyện được lại càng khác thường, chỉ phất tay đã hiện rõ nét phi phàm. Kiếm khẽ vùng lên thì những đường kiếm đã bất ngờ tập kích thẳng hướng của Dương Khai. Cảm nhận được những đường kiếm uy hiếp, Dương Khai cấp tốc lùi về sau, sắc mặt cũng đại biến. Không hổ là đệ tử nhất đẳng đại tông môn, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy rồi. Chỉ chưa đầy một hơi thở, kiếm quang đã lại tập kích đến trước mặt Dương Khai, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Tề Kiếm Tinh nhướng mày, dường như không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy. Y cũng không muốn giết Dương Khai vào lúc này, mà còn muốn ép hỏi bí kíp tu luyện thuật ẩn thân. Cho nên, xuất chiêu cũng để lại một con đường sống, chứ không phải là chiêu thức gì quá mạnh tay. Ngay sau đó, Tề Kiếm Tinh mắt sáng rực, trường kiếm lại rung rẩy hướng một bên bổ đến. Lại là một đường kiếm như cầu vòng, phá không đến. Thân hình Dương Khai vừa hiện ra, đối phương đã lại tiếp tục công kích. Một lần nữa không thể không triển khai bộ pháp tự mình sáng tạo ra, khó khăn tránh né. Được, được, được. Tề Kiếm Tinh nét mặt phấn chấn, luôn miệng khen. Đã xuất hai chiêu, nhưng mà không tiếp tục ra tay, lại hưng phấn nhìn Dương Khai. Bộ pháp này của người không tệ. Ly hợp cảnh tầng thứ bảy trong chốc lát có thể có được tốc độ như vậy. Ta mà tập được chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh. Lát nữa người nhất định phải giao nó cho ta. Dương Khai thở một hơi đứng vững gót chân, nghe vậy thì cười. Người đã muốn nạp khí công pháp và bộ pháp của ta như vậy, chẳng bằng chúng ta trao đổi đi, người thấy ra sao? Trao đổi cái gì chứ? Tề Kiếm Tinh nhíu mày. Người muốn gì ta sẽ giao cho ngươi. Ngươi dạy ta mấy bộ kiếm kỹ của Cửu Tinh kiếm phái được chứ? Người muốn học kiếm? Tề Kiếm Tinh nhìn Dương Khai có vẻ lạ kỳ, đánh giá một chút, phát hiện trên người hắn không có đeo trường kiếm. Vũ khí không có thì học kiếm mà làm gì? Đúng, mọi người đều có thứ mà mình cần, cũng không có mất mát gì. Dương Khai gật gật đầu, hiện tại dù trên tay hắn không có kiếm, nhưng mà trong người đã có một thanh Tu La kiếm. Luận kiếm kỹ tinh diệu và sát thương thì Cửu Tinh kiếm phái có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Điểm này ngay cả thế lực siêu nhiên của Trung Đô Bát Đại gia tộc cũng không thể nào phủ nhận được. Đúng là trò cười. Kiếm kỹ Cửu Tinh kiếm phái của ta sao có thể nào truyền ra ngoài được chứ? Tề Kiếm Tinh cười lạnh một tiếng. Huống hồ, thực lực của người kém hơn ta, lấy mạng của người quá dễ dàng, không việc gì phải giao dịch với nhà người. Dương Khai cười hả hê, ngạo khí và tà khí trong người cũng bị kích phát, bèn nghiến răng. Ta vẫn còn nói trước, người tưởng rằng người có thể thắng chắc được ta sao? Chẳng qua là bộ pháp tinh diệu, lát nữa ta lấy được sẽ nói rõ với nhà ngươi. Tề Kiếm Tinh hừ lạnh một tiếng, không động dụng mũi kiếm. Hắn biết mũi kiếm không có tác dụng đối với Dương Khai. Trong khi nói chuyện, kiếm quang đảo qua, hướng thẳng Dương Khai mà lao đến. Chương 233: Đến lượt ta. Kim khuấy tung hoành, thân hình của Tề Kiếm Tinh giống như trường hồng quán nhật, bọc lấy kiếm quang tập kích đến trước người của Dương Khai. Trường kiếm trên tay vũ ra một màn kiếm mạc, chụp xuống đầu của Dương Khai, phủ kín không gian trong phạm vi vài chục trượng. Tiếng vang vọng bên tai không dứt, trong hư không như có người gãy đàn tỳ bà, tiếng vùng vút sắc nhọn xe gió truyền đến. Từng đường kim khí nhỏ giăng khắp nơi bao vây Dương Khai, mắt thường có thể nhìn thấy. Trong ánh hàn quang lập lòe, thần sắc Dương Khai ngưng trọng hơn bất cứ lúc nào, hùng mãnh vận nguyên khí, cả người tản mát ra sức nóng kinh người. Nguyên khí phát ra từ song chưởng, hùng mãnh đẩy ra ngoài. Nguyên khí hai người đụng nhau trong không trung, tạo thành tiếng nổ vang rền. Hàng trăm tia kiếm quang đã biến mất. Tề Kiếm Tinh sắc diện lạnh lùng khẽ quát. Không biết tự lượng sức mình. Trường kiếm cuốn động, hội tụ những kim khí còn lại vào một chỗ, ngưng thành bộ dạng một thanh trường kiếm, chém xuống đầu của Dương Khai. Dương Khai nheo mắt, bàn tay mở to. Một giọt dương dịch bứt ra bên ngoài, dưới sự dẫn đường của ý chí, biến thành một tấm khiên màu đỏ chắn phía trước mình. Một tiếng choang truyền đến, kiếm khí đâm trúng tấm khiên. Tấm khiên màu đỏ nổi lên những gợn sóng, nứt ra một khe hở nhưng không có bị tổn hao. Ngược lại, kiếm quang của Tề Kiếm Tinh thì biến mất. Trong màn điện quang hỏa thạch, Dương Khai giơ tấm khiên đỏ ra trước mặt, song cước di chuyển đánh về Tề Kiếm Tinh, làm cho hắn khẽ kêu lên một tiếng rồi lùi ra sau. Dương Khai đuổi theo không tha, thân hình cả hai như điện xẹt. Một bên thì dùng bộ pháp tinh diệu, một bên thì dựa vào tu vi cao thâm. Về trình độ, không thể nào phân biệt trên dưới cao thấp. Thân ảnh hai người liên tục giằng co, sát chiêu hung mãnh liên tục thay đổi. Tề Kiếm Tinh có chút kinh ngạc, không hề nghĩ rằng võ giả thực lực chỉ ở ly hợp cảnh tầng thứ 7, xuất thân từ một tông môn nhị đẳng, lại có thể bạo phát ra thực lực như vậy. Trong chốc lát, không thể nào khống chế được hắn. Trong lòng đầy căm tức, trên tay càng phát ra sức mạnh, điên cuồng mua kiếm không một kẻ hở. Mũi kiếm dài 3 tấc như linh xà xuất động, phóng ra thua vào không có ngừng nghỉ. Chiêu thức thực hư biên hóa quỷ dị khó lường. Cây cối bốn phía ngã rạp xuống, hai người đi qua nơi nào. Nơi đó các đá bay tung tóe, vô cùng kịch liệt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi có 10 tức đã giao thủ tới 30 chiêu. Không ai làm gì được ai. Nhưng nhìn tình hình thì Tề Kiếm Tinh chiếm ưu thế tuyệt đối. 10 chiêu thì có đến 8 chiêu là tấn công. Cùng một tiếng cười nhạt, trường kiếm của Tề Kiếm Tinh nhủ ra muôn đoán kiếm hoa, một kiếm điểm ngay tấm khiên trắng của Dương Khai. Một tiếng răng rắc giòn tan, tấm khiên màu đỏ do một dọc dương dịch tạo thành rốt cuộc cũng không chịu nổi sự công kích này mà vỡ vụn đi. Dương Khai sắc mặt thất kinh, nhảy ra khỏi phạm vi công kích của Tề Kiếm Tinh. Nhưng đối phương sao có thể nào để cho hắn có được cơ hội này? Thanh trường kiếm kia như có linh tính, sau khi đánh nát tấm khiên lại tiếp tục đâm vào cánh tay của Dương Khai. Quần áo rách tả tơi, Dương Khai giận dữ quát to, nguyên khí dũng mãnh phun trào, dùng nguyên khí để mà chống đỡ, không lùi mà tiến đến, hùng mãnh tung ra một quyền, ánh lửa hừng hực bốc cháy trên nắm tay, không khí biến dạng. Nhận thấy sức sát thương khủng bố trong quyền này, ánh mắt của Tề Kiếm Tinh đầy kinh ngạc. Trường kiếm điểm vào bả vai của Dương Khai, đâm vào 3 tấc, nhờ vào lực đạo dội lại của đòn này nhanh chóng lùi ra sau, nhưng mà vẫn chậm hơn một chút. Viêm Dương Tam Điệp Bạo của Dương Khai đã bộc phát. Pập pập pập, Tề Kiếm Tinh liên tiếp lùi về sau mấy bước, xóa bỏ kênh đạo của quyền này, đồng thời vận chân nguyên hóa giải nguyên khí cực nóng đang xâm nhập vào trong người. Được một lát, nét mặt của Tề Kiếm Tinh mới tái đi, hít sâu một hơi. Viêm Dương Tam Điệp Bạo luôn gặp thuận lợi, vậy mà bị y hóa giải hoàn toàn, không có mảy may làm tổn thương đến y. Trái lại, y phục trên cánh tay phải của Dương Khai đã bị trường kiếm chém thành từng mảnh vụn, để lộ ra cánh tay trần. Vô số tia máu nhỏ chằng chịt trong chốc lát đã nhuộm đỏ cả cánh tay, nhìn qua làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ngay lúc Tề Kiếm Tinh hóa giải được kinh khí của Viêm Dương Tam Địa Bạo, cũng là lúc Dương Khai khẽ thở một tiếng quơ quơ cánh tay, phần luyện hết những kiếm khí xâm nhập vào trong nội thể. Ánh mắt của Tề Kiếm Tinh lạnh lùng dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Dương Khai. Chỉ là một tên ly hợp cảnh tầng thứ 7 nhãi nhép mà có được thực lực như vậy, thật sự là khâm phục. Khi nói chuyện, trường kiếm chỉ ra xa. Người là vào giả ly hợp cảnh tầng thứ 7 lợi hại nhất mà ta gặp. Độ tinh thuần về nguyên khí của người không thua gì chân nguyên cảnh, thậm chí còn không thua kém gì ta. Nhưng xuất thân thấp kém thì vẫn là xuất thân thấp kém. Kiếm kỹ cửu tinh kim phái của ta uy lực vô song, làm sao có thể để loại người như người phá giải được chứ? Thần sắc cao ngạo, thanh âm lạnh lùng, Tề Kiếm Tinh trầm giọng nói. Vừa nãy ta mới chỉ dùng 7 phần thực lực mà thôi, nếu ta vận dụng toàn lực, liệu rằng ngươi có thể nào chống đỡ được bao lâu? Hai tay cầm kiếm dựng thẳng trước ngực, sắc mặt của Tề Kiếm Tinh ngưng trọng, chân nguyên phát ra, trầm giọng nói. Kiếm thần! Tiếng kiếm lèn kèn truyền đến, trường kiếm trên tay của hắn không ngừng rung động. Một cỗ khí thế sắc bén bùng nổ từ trên người hắn, cả người như một thanh trường kiếm tuyệt thế, chân nguyên vận vũ bên ngoài cơ thể. Trong khoảnh khắc, khí thế lên đến đỉnh phong, tóc dài bay phất phơ dù không có gió. Vô số đoạn kiếm nhỏ không ngừng chuyển động xung quanh người y. Nhìn qua, thấy người này giống như được vàng kiếm thủ hộ. kiếm kỹ của Cửu Tình kiếm phái đúng là huyền diệu. Dương Khai nheo mắt nhìn, thần sắc trở nên nghiêm túc vạn phần. Rõ ràng vừa rồi Tề Kiếm Tinh bị đánh một quyền có chút thẹn qua hóa giận, mới có thể thi triển ra cái gọi là kiếm thân này. Vũ kỹ có chân nguyên ngưng tụ thành vạn kiếm thủ hộ. Lúc này Tề Kiếm Tinh giống như một con nhím. Nếu Dương Khai muốn dùng quyền cước để đánh nhau với y, chắc chắn sẽ phải chịu thua thiệt. Có thể bức ta dùng đến kiếm thần, người cũng đủ cao ngạo rồi. Tề Kiếm Tinh lạnh lùng nhìn Dương Khai, sắc mặt khinh thường cao ngạo. Vừa nói chuyện, vừa bước từng bước phong khinh vân đạm về phía bên này. Dương Khai không dám chậm trễ, vội vàng thi triển bất khuất chi ngạo. Khi thế ly hợp cảnh tầng thứ bảy trong nháy mắt, vọt đến ly hợp cảnh đỉnh phong. Tại thời điểm ly hợp cảnh tầng thứ nhất, Dương Khai đã có thể dùng bất khuất chi ngạo làm cho mình có thể tạm thời có được thực lực đỉnh phong. Hiện tại đến ly hợp cảnh tầng thứ bảy cũng vẫn như thế. Như vậy có thể thấy người luyện võ ở chân nguyên cảnh có khoảng cách rất lớn, nguyên khí trong người hoàn toàn chuyển biến thành chân nguyên. Sự tăng lên về thực lực của người luyện võ chắc chắn không chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nhận thấy khí thế của Dương Khai tăng, Tề Kiếm Tinh hơi sửng sốt, chợt mỉm cười khinh thường nói. Không tệ, hóa ra vừa rồi người cũng không có dùng toàn lực. Tuy nhiên, bây giờ người cũng chỉ là ly hợp cảnh đỉnh phong mà thôi, không phải là đối thủ của ta đâu. Có phải là đối thủ hay không, đánh nhau mới biết được chứ. Dương Khai cười ha ha, trên tay lại xuất hiện tấm khiên đỏ. Tề Kiếm Tinh sắc mặt lạnh lùng, vừa rồi y đã phải chật vật với tấm khiên này, công kích hồi lâu cũng không đánh vỡ được. Bây giờ lại thấy Dương Khai dễ dàng ngưng tụ ra một tấm như vậy, đương nhiên vô cùng phẫn nộ rồi. Xem ta phá tấm khiên rác rưởi của ngươi ra sao, rồi sẽ dạy cho ngươi một bài học. Bước chân nhanh hơn, trường kiếm tập kích bất ngờ, chân nguyên kim khí bên ngoài cơ thể dễ dàng lướt qua mấy đường, hung hãn đánh về phía Dương Khai. Dương Khai lách người tránh, nào ngờ chân nguyên kim khí này không giống lúc trước, có thể quay vòng truy đuổi theo ý chí của Tề Kiếm Tinh. Vội vàng tranh né 3-4 lần, Tề Kiếm Tinh đã tới trước mặt, cười một cách dữ tợn rồi xuất ra một kiếm kỹ có uy lực vô cùng to lớn, hùng hăng bổ vào Dương Khai. Dương Khai nâng khiên lên đỡ, một tiếng va đập lớn làm cho tấm khiên lung lay, gần như không thể nào trụ vững. Tề Kiếm Tinh cười ha ha, liên tục xuất chiêu, không chừa đường sống, phối hợp với chân nguyên kim khí quỷ thần khó lường, đánh cho Dương Khai phải chật vật chạy trốn, không ngừng kêu khổ. Trong lúc chiến đấu, hai người đã tiêu hao không ít nguyên khí. Một cuộc chém giết sinh tử với cường độ cao như vậy, đối với bất kỳ võ giả nào, thân thể cũng không dễ chịu đựng. Thể lực chỉ là thứ yếu, việc sử dụng chân nguyên mới là vấn đề mấu chốt nhất. Một người luyện võ hùng mạnh thành thạo, chiến đấu sẽ tính toán tỉ mỉ mỗi phần nguyên khí của chính mình, sẽ dùng lượng ít nhất để có được sức sát thương lớn nhất. Dù là Dương Khai hay là Tề Kiếm Tinh, tạm thời đều không có làm được điều này. Thực lực của cả hai chưa đạt đến cảnh giới đó, chỉ tùy ý sử dụng nguyên khí để duy trì chiêu thức cũng như khí thế của mình mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi nửa nén hương, Dương Khai chưa hề tung ra một chiêu tấn công, mà trước sau chỉ toàn là phòng ngự. Nhưng Tề Kiếm Tinh hăng hái chém giết, vừa cười lớn vừa không ngừng chế nhạo, làm ra vẻ đã nắm chắc sẽ thắng Dương Khai. Trong lúc tránh né, Dương Khai có vẻ mệt mỏi, bước chân lảo đảo suýt thì té. Tề Kiếm Tinh thấy cơ hội như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Trường kiếm trên tay quét ngang một đường, hướng thẳng đến cổ của Dương Khai. Dương Khai hốt hoảng giơ khiên lên chắn. Tề Kiếm Tinh đã sớm có phòng bị, trường kiếm trên tay rung lên, thay quét thành đâm, đâm vào tấm khiên của Dương Khai, cũng thuận thế ứng biến, hùng mãnh bổ xuống. Tề Kiếm Tinh không có ngừng cười lạnh, ánh mắt của Dương Khai thì bình thản. Ngay lúc tấm khiên sắp chạm trường kiếm thì nó lập tức co rút, biến thành hình dạng một chủy thủ. Tề Kiếm Tinh kinh ngạc không thể tin, dương mắt nhìn chủy thủ màu đỏ cắt trường kiếm của mình. Rắc một tiếng, thanh kiếm bị cắt đứt. Lúc trước khi ở Khai Nguyên cảnh, Dương Khai đã có thể dùng dương dịch ngưng tụ thành vũ khí phá hủy phòng ngự bí bảo phàm cấp. Bây giờ thực lực đã đạt đến ly hợp cảnh, nguyên khí càng thêm tinh thuần đậm đặc. Thanh trường kiếm trên tay của Tề Kiếm Tinh chỉ là lợi khí do tinh thép luyện thành. đỉnh bí bảo cũng không có sánh bằng, làm sao có thể chịu đựng được nhát cắt này. Dương Khai chờ cơ hội này cũng đã lâu, chiếc chủy thủ khu múa như lụa. Từng tiếng vang nhỏ truyền đến, thanh trường kiếm trên tay của Tề Kiếm Tinh gãy thành nhiều đoạn. Nếu như không phải y nhanh tay rút lui, thì đến tay cầm kiếm cũng đã bị chém đứt. Ngươi! Tề Kiếm Tinh run rẩy khiếp sợ nhìn Dương Khai. Lúc trước y xuất kiếm linh động, căn bản sẽ không dùng trường kiếm giao chiến chính diện cùng Dương Khai, nên không cần lo lắng vũ khí hư hao. Nhưng y không thể ngờ tấm khiên phòng ngự kia còn có thể biến hóa. Trong nháy mắt, vũ khí đã bị hủy hoại. Đệ tử Cửu Tinh kiếm phái không có trường kiếm, chắc chắn thực lực sẽ bị giảm sút đi. Bây giờ thì tới lượt ta. Dương Khai hít sâu một hơi, thần sắc mệt mỏi. Suy yếu lúc trước thay đổi, ánh mắt tràn đầy tinh quang. Chiến ý vô tận, khinh miệt nhìn Tề Kiếm Tinh. Tề Kiếm Tinh giật mình tỉnh ngộ. Lúc nãy đối phương chẳng qua là diễn trò mà thôi. Bao gồm cả tấm khiên bị mình phá vụn trước đó, đều là hành động cố ý của hắn để tung hỏa mù, làm mình giảm bớt đề phòng. Nhẫn nhịn lâu như vậy, chỉ để phế bỏ trường kiếm của mình thôi. Tâm cơ thật là độc địa, thủ đoạn thật là sắc bén. Lần đầu tiên, Tề Kiếm Tinh nhìn Dương Khai một cách nghiêm túc. Nhưng gã vẫn không sợ, vứt bỏ chuôi kiếm trên tay, ngạo nghễ nói. Không có vũ khí thì sao chứ, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta đâu. Chương 234, ngươi chạy thoát được không? Không có trường kiếm, Tề Kiếm Tinh có thể chỉ vận kiếm. Không có trường kiếm, Tề Kiếm Tinh chỉ có thể chi vận kiếm. Thực lực tới chân nguyên cảnh, chút thủ đoạn này cũng có thể triển khai. Chẳng qua, lực sát thương sẽ giảm bớt, ước chừng chỉ có 9 phần uy lực so với thời kỳ đỉnh cao. Thiếu một phần uy lực cũng có thể dễ dàng thắng được người thôi. Tề Kiếm Tinh cười lạnh trong lòng. Đang muốn động thủ, đã thấy Dương Khai vừa cười to, vừa đẩy ra hai chưởng. Thú hồn kỹ. Chịu đựng lâu như vậy rốt cuộc cũng có thể thoải mái thi triển toàn bộ sức mạnh của mình rồi. Dương Khai có vẻ như không thể chờ. Bạch hổ ấn, thần ngư ấn, song ấn đều xuất hiện. Một tiếng hổ gầm rung trời, một tiếng trâu kêu điếc tai. Tề Kiếm Tinh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Y nhìn thấy hai yêu thú hung ác đang hướng về mình mà đánh đến. Hai con yêu thú này trông rất sống động như thật, thân mình đẹp đẽ vô cùng. Lửa đỏ bao quanh, sắc khí nghiêm nghị trong đôi mắt đỏ ngầu. Tề Kiếm Tinh kinh hãi không dám chậm trễ. Hai ngón tay hợp lại biến thành kiếm, ánh hào quang trên đầu ngón tay phun ra, miệng thét chói tai. Bồn lôi kiếm! Một đạo kiếm quang lấp lóe hồ quang phóng ra từ trên đầu ngón tay, đánh vào giữa thân hình một con yêu thú, khiến cho màu sắc của nó tối đi, nhưng căn bản không có mảy may ngăn được nó. Phù phong kiếm! Tề Kiếm Tinh nhanh chóng lùi lại về phía sau, liên tục chỉ tay. Các loại kiếm kỹ của Cửu Tinh kiếm pháp bay ngập trời, nhưng mà vẫn không thể nào đánh tan được hai con yêu thú này. Mắt thấy chúng sẽ vồ đến mình, Tề Kiếm Tinh hoảng hốt, gập hai chân mạnh mẽ nhảy lên. Vừa mới nhảy lên được một trượng, trên đầu đã có một cổ sát khí linh hoạt sắc bén ập đến. Dương mắt nhìn lên, liền thấy Dương Khai nhè răng cười độc ác, hướng một quyền về mình. Hắn đã địch liệu tiền cơ, phong tỏa đường lui của mình rồi. Trong lúc kinh hoàng, Tề Kiếm Tinh cắn răng chỉ lên trời, ba đường kiếm quang đánh đến. Dương Khai nhanh chóng tung ra ba quyền, đập nát ba đường kiếm quang. Nhưng trong chốc lát trì hoãn này đã làm cho Tề Kiếm Tinh lách mình tránh khỏi vị trí nguy hiểm, chỉ có một chưởng đánh trúng vào vai y. Cùng với một tiếng hét thảm, Tề Kiếm Tinh rơi xuống đất. Trong lúc từ lúc sinh ra, rơi vào vòng nguy cấp, tên cao độ của Cửu Tinh kiếm phái này phát ra tiềm lực và chiến lực chưa từng có. Hai tay không ngừng vũ động, dùng kiếm pháp cao thâm nhào tới đánh hai con yêu thú một trận hư ảo, suýt nữa thì đánh tan. Bạch hổ và thần ngưu tàn ác cắn cấu, nhưng mà không thể nào làm tổn hại đến Tề Kiếm Tinh. Kiếm thần của hắn vẫn còn bao bọc bên ngoài, xung quanh có vô số tia kiếm bảo hộ. Mỗi lần bạch hổ và thần ngưu tấn công đều bị kiếm quang này hóa giải. Trong giây lát ngắn ngủi, bạch hổ và thần ngưu hoàn toàn biến mất. Đây dù sao cũng là công kích mà Dương Khai dùng nguyên khí của mình ngưng luyện ra. Chỉ có điều là dưới hình thể yêu thú, nguyên khí này đã bị tiêu hao đi, đương nhiên không thể nào tồn tại lại được. Tề Kiếm Tinh cười thảm một tiếng, đắc ý nhìn Dương Khai. Trong suy nghĩ của hắn, tiêu hao một lượng lớn nguyên khí như vậy để ngưng luyện yêu thú thật sự là mất nhiều hơn được. Với trình độ ly hợp cảnh tầng thứ 7 của Dương Khai, căn bản không có khả năng ngưng luyện lần thứ hai, còn không bằng lưu giữ chút nguyên khí này để tự mình chiến đấu. Tiếng cười chưa dứt, Dương Khai ánh mắt khinh miệt, lại là một trâu một hổ vọt ra giống hệt lúc trước. Làm sao có thể chứ? Tề Kiếm Tinh sợ hãi thất kinh. Ta dù không cần đồng thủ, chỉ bằng một chiêu này thôi cũng có thể lấy được tính mệnh người. Thần sắc của Dương Khai lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn Tề Kiếm Tinh. Tề Kiếm Tinh sắc mặt biến đổi không ngừng, thần sắc tối tăm. Hắn biết rõ, Dương Khai không phải là đang nói khoác. Hai con yêu thú nguyên khí đó rất khó đối phó. Kiếm thần của hắn đã sắp lung lay sắp đổ, lại bị công kích thêm một lần, chắc chắn sẽ tan vỡ. Chân nguyên tiêu hao rất nhiều, đã không thể nào khôi phục lại uy phong như trước. Nhưng ta không có giống như ngươi, không xem thường bất kỳ đối thủ nào. Cho nên, ta cũng vẫn sẽ động thủ với ngươi. Vừa dứt lời, Dương Khai cùng Ngưu Hổ cùng lúc công kích về phía Tề Kiếm Tinh. Người này tự nhiên cũng không ngồi chờ chết, mà giận dữ gầm lên một tiếng, chỉ kiếm một lần nữa huy động. Lúc này đây, bất kể là ai cũng không thể dừng tay, mà sẽ dùng toàn lực bùng nổ. Bất kỳ sơ suất hay lỗi nhỏ nào cũng có thể gây ra hậu quả vạn kiếp bất phục. Trận chiến vô cùng kịch liệt và hung hiểm. Hai con yêu thú lại tán loạn. Dương Khai cũng trúng chi kiếm của Tề Kiếm Tinh, thân mình suýt nữa bị xuyên thủng, máu tươi từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả áo. Tề Kiếm Tinh càng không có chịu nổi, lấy một địch ba, kiếm thân của y đã bị phá hỏng, một thân chân nguyên cũng bị tiêu hao gần hết, thần sắc hỗn hển chật vật, một bên tay bị thương thõng xuống, cẳng tay máu thịt lẫn lộn, còn in vết răng của bạch hổ gặm cắn. Trước ngực hắn cũng lõm xuống vài cái xương sườn bị gãy, chính là do thần ngưu hút trúng. Trước đầu của con trâu này có một cái sừng, suýt nữa thì đâm trúng hắn ở đối diện trong khoảng cách vài chục trượng. Dương Khai ánh mắt lạnh lùng, Tề Kiếm Tinh da mặt co rúm, dù không thể tin mình là bị đánh bại bởi một võ giả ly hợp cảnh tầng thứ 7, nhưng lúc này sự thật là y không thể nào không chấp nhận. Sự sỉ nhục và không cam lòng làm y gần như muốn điên cuồng. Dương Khai không hạ sát thủ đối với y, phản kích của người luyện võ chân nguyên cảnh trước khi chết làm hắn có chút kiên kỵ. Hắn đợi cho khi thế của Tề Kiếm Tinh suy thoái. Tề Kiếm Tinh cũng không hề lo, vẫn cười lạnh thở dốc mấy hơi, nét mặt ảm đạm đi. Ta thừa nhận, người thật sự rất mạnh, người mạnh hơn cả những người chân nguyên cảnh bình thường. Nhưng dù là người đánh thắng ta thì sao? Ta là người luyện võ chân nguyên cảnh, người không giết được ta. Nếu ta muốn đi, người cũng không có giữ được ta đâu. Trong khi cười, Tề Kiếm Tinh hai chân đạp mạnh trên mặt đất, rồi vọt lên cao 30 trượng. Thân hình lung lay lập lờ trong không trung. Một tay thõng bên người, một tay che vết thương trên ngực. Từ trên cao nhìn xuống Dương Khai, nét mặt đắc ý. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa chân nguyên cảnh và ly hợp cảnh. Ta có thể ngự không phi hành, còn ngươi thì không thể. Cho nên, ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Khi nói chuyện, Tề Kiếm Tinh nôn ra một ngụm máu tươi, giơ tay khó nhọc quệt đi, thần sắc điên cuồng nhìn Dương Khai trầm giọng nói tiếp. Ta sẽ nhớ kỹ sự sỉ nhục này. Lần sau gặp lại nhau nhất định sẽ lấy mạng chó của người. Người tốt nhất hãy cầu nguyện cho mình có thể sống được đến ngày đó đi. Dứt lời hắn nhắm chặt hai mắt, dù muốn lưu lại thật kỹ gương mặt của Dương Khai trong đầu. Phía dưới, Dương Khai nét mặt thờ ơ hờ hững. Một lát sau, Tề Kiếm Tinh quay mình, loạng choạng rời đi, mang theo trong mình đầy hận ý và khuất nhục. Thù này ta nhất định phải báo. Tề Kiếm Tinh tự thề với lòng mình. Mới chỉ bay chưa được 30 trượng, sau lưng bỗng truyền đến một luồng hơi nóng cùng một âm thanh lạnh như băng vang lên sau óc. Ngươi tưởng rằng ngươi chạy thoát được sao? Tề Kiếm Tinh nét mặt biến đổi trong phút chốc, bị dọa đến kinh hồn bạc vía. Vội vàng quay đầu nhìn về sau, chỉ thấy tên đệ tử Lăng Tiêu Các kia đang ngự không đuổi theo mình, mà sau lưng hắn còn có một đôi cánh khổng lồ hừng hực thiêu đốt đến chói mắt. đôi cánh vỗ như một con đại bàng đầy ngạo mạn. Ngươi! Tề Kiếm Tinh kinh hãi không có hiểu, y chưa bao giờ nghĩ một người luyện võ có thể sinh ra đôi cánh ở sau lưng. Mới phun ra một âm tiết, Dương Khai đã nhanh chóng vọt đến trước mặt gã, một chưởng khắc lên trên bụng gã, sau đó giơ một cánh tay túm chặt lấy cổ, nhanh chóng lao về phía mặt đất. Gần trong gang tấc, Tề Kiếm Tinh thấy được sắc mặt của Dương Khai sắc khí lạnh như băng, không chút tình cảm. Thân hình hai người giống như sao băng xẹt qua phía chân trời, trong chớp mắt đáp xuống mặt đất. Còn cách mặt đất khoảng 10 trượng, Dương Khai dùng toàn lực hung hăng ném Tề Kiếm Tinh xuống, còn mình thì đột ngột dừng. Rầm một tiếng, bụi đất tung bay, thân hình của Tề Kiếm Tinh va chạm với mặt đất, tạo thành một cái hố nhỏ. Xương cốt vọng đến những tiếng nứt gãy. Như một chiếc bao rách, Tề Kiếm Tinh quay cuồng hồi lâu rồi mới dần ngừng. Khó khăn trợn mắt nhìn lên, thấy Dương Khai vẫy vẫy đôi cánh huỳnh hoang chậm rãi hướng đến gần mình. Bay đến gần, đôi cánh thu lại, Dương Khai tiếp đất đi đến trước mặt Tề Kiếm Tinh, lạnh lùng nhìn hắn như cách hắn vừa nhìn từ trên cao xuống. Tâm như tro tàn, thủ đoạn cao ngạo cuối cùng của Tề Kiếm Tinh trước mặt Dương Khai căn bản không có tác dụng gì. Như vậy còn chưa chết, không hổ danh là cao thủ chân nguyên cảnh. Dương Khai lạnh giọng chế nhạo, giơ chân dẫm nát cổ của Tề Kiếm Tinh. Đừng giết ta! Tề Kiếm Tinh vừa khẽ ho, vừa giãy giụa, khóe miệng phun trào ra bọt máu. Ngươi chẳng phải muốn học kiếm kỹ của cựu tinh kiếm phái sao? Ta có thể dạy cho ngươi. Ngươi muốn học cái gì? Ta sẽ dạy cho ngươi cái đó. Ở cựu tinh kiếm phái ta cũng được coi là nhân tài mới xuất hiện. Đã được tiếp xúc qua rất là nhiều bậc cao thâm. Ngươi! Không cần, ta không tin ngươi. Dương Khai thần sắc lãnh đạm. Kiếm kỹ của cựu tinh kiếm phái quả thực làm cho Dương Khai ghen tị. Nhưng Dương Khai không tin Tề Kiếm Tinh sẽ thực sự dạy mình. Dựa vào cá tính và thủ đoạn của người này, một khi để hắn khôi phục chân nguyên thì chắc chắn sẽ là một biến số. Cho nên không thể nào giữ lại tính mệnh của hắn ta. Nghe được câu này, thần sắc của Tề Kiếm Tinh vốn đã ảm đạm là càng thêm vẻ hồi bại. Sao phải kết thù với cửu tinh kim phái của ta chứ? Nếu như người giết ta, đại sư huynh của ta ngay khi biết được sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Thế lực của huynh ấy người căn bản không thể nào ngăn. Dương Khai hơi híp mắt, lạnh lùng nghiêm nghị. Vũ Thừa Nghi sao? Người không cần lo, cho dù y không tới thì ta cũng đi tìm y. Người bắt buộc phải làm như vậy sao? Là các người muốn nhanh chóng giết sạch mà. Dương Khai cười lạnh, cũng không muốn nói thêm những điều vô nghĩa, bàn chân hung hãn bướng bỉnh dẫm lên, nguyên khí phát ra. Cùng với tiếng xương gãy răng rắc, Tề Kiếm Tinh gãy cổ, đầu mềm nhũn quặt sang một bên, không còn hơi thở. Ngay lúc Tề Kiếm Tinh chết đi, từ phía xa hơn 10 dặm, Vũ Thừa Nghi đột nhiên lông mày dựng ngược, sắc mặt kinh ngạc, hướng nhìn về nơi xa. Giữa ba đệ tử của Quỷ Vương Cốc có thể sử dụng những phương pháp đặc biệt cảm nhận được vị trí và sinh tử của nhau. Đệ tử của cựu tình kim phái cũng có thể như vậy. Chỉ có điều Vũ Thừa Nghi không hiểu, đó là Tề Kiếm Tinh đã chết ra sao? Chẳng lẽ nói hắn đã gặp mấy người Thiên Lang Quốc? Nếu không phải vì vậy thì với thực lực chân nguyên cảnh tầng thứ ba của y, không thể nào là bị tai họa bất ngờ. Vũ Thừa Nghi nét mặt hiện ra đau đớn, y cũng không bận tâm Tề Kiếm Tinh vì sao chết, mà là vì trên người Tề Kiếm Tinh còn có một món bảo bối, là do sư huynh đệ y trước kia lấy được ở dị địa, sau đó chia cho y một phần. Theo Vũ Thừa Nghi được biết thì Tề Kiếm Tinh vẫn chưa có nở dụng. Vũ huynh à, làm sao vậy chứ? Một võ giả của Liệt Hỏa giáo nhìn sắc mặt của Vũ Thừa Nghi nghiêm trọng, không khỏi vội vàng hỏi han. Có phải là người của Thiên Lang Quốc đang ở gần đây không? Có thể. Vũ Thừa Nghi kiềm chế thần sắc, hạ giọng nói. Chúng ta tăng tốc, cố gắng tìm một nơi an toàn bí mật mà ẩn nấp đi. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, cẩn thận đứng dậy. Mấy tháng này, vì những người Thiên Lang Quốc kia mà bọn họ đã chịu biết bao khổ sở. Chương 235 Lưu Viêm Dịch.

thân mình lấp lóe lúc sáng lúc tối. Sắc mặt của Dương Khai chợt nghiêm nghị, bụng nghĩ may mà mình không có mạo hiểm dùng thử nó, nếu không e rằng chết cũng không biết nguyên do. Đừng lúc Dương Khai tưởng là như vậy, thì trên người yêu thú cấp 4 chợt xuất hiện từng đợt sóng năng lượng dập dờn. Ngay lập tức, nó vùng thoát khỏi trái buộc của Dương Khai, dụng mãnh như tinh long hổ mãnh, nhào vào câu xé Dương Khai trong sơn động. Như thế này, đâu thể coi là tráng độc được. Chiến đấu kịch liệt một hồi, Dương Khai đã giết chết được nó. Thẫn thờ nhìn vào xác của con yêu thú, Dương Khai sinh lòng khó hiểu. Trước khi mang nó về, rõ ràng nó chỉ là một con yêu thú cấp 4, mình có thể đánh ngất nó một cách dễ dàng. Thế nhưng, sao vừa rồi là có cảm giác nó mạnh hơn rất nhiều, cứ như có sức mạnh của yêu thú cấp 5. Trong lúc đang nghi hoặc bủa vây, một viên huyết châu lặng lẽ thành hình. Dương Khai định thần nhìn vào, sững sờ hồi lâu, sắc diện bất định, rồi buộc miệng chửi thề. Thiếu chủ ạ, xin bớt giận đi. Địa ma vội lên tiếng xoa dịu. Điều khiến Dương Khai phẫn nộ đến mức không ngoài nguyên nhân nào khác, mà chính là châu ngừng tụ được sau khi con yêu thú này chết đi. Viên huyết châu này nhỏ bằng móng tay út, tuy không bằng huyết châu của yêu thú cấp 5, nhưng lại lớn hơn hẳn so với cấp 4. Có thể khiến cho yêu thú cấp 4 vượt đến gần ngưỡng cấp 5 chỉ trong thoáng chốc. Chất lỏng trong cái lọ này nhất định là bảo bối. Kết hợp với những gì nghe nói được nửa năm trước bắt vào hình thái của thứ chất lỏng này, ai chợt ảo não đàn lưu viêm dịch bảo tôi luyện nguyên khí, có thể khiến cho nguyên khí tinh thuần dày đặc hơn. Trong thiên hạ, thứ mà để cho võ giả tôi luyện nguyên khí không có nhiều, thế nên mỗi một thứ như vậy đều vô cùng quý giá. Đơn cử như cửu âm ngân nguyên lộ cũng là một trong những bảo bối thường hàng này, và lưu viêm dịch cũng là một thứ tương tự. Trước đó, khi nghe lão giả Trác Ôn của Ánh Nguyệt Môn nhắc đến lưu viêm dịch, Dương Khai chẳng có để tâm, vì hắn đã có cửu âm ngưng nguyên lộ rồi, chẳng cần phải được voi đòi tiên. Song lúc này, khi mà cơ duyên đến quá khéo, lại có được lưu viêm dịch thì tình hình lại khác. Cửu âm ngưng nguyên lộ có thể để dành dùng khi tấn thăng lên chân nguyên cảnh, còn lưu viêm dịch thì có thể dùng ngay lúc này. Có song song hai bảo bối này thì hiệu quả chắc chắn sẽ hơn hẳn. Đáng tiếc, bảo bối như vậy mà lại phí đi mất nửa giọt cho một con yêu thú. Dương Khai tiếc đến tim gan phèo phổi đều đau xót, cả người không có chỗ nào là không đau. Đã đến nước này rồi thì có hối hận cũng chẳng để làm gì. Vừa cảm khái tên cửu tinh kiếm phái này quá là may mắn, hắn vừa khoanh chân ngồi. Cẩn thận nhỏ một giọt lưu viêm dịch vào miệng, Dương Khai nhắm nghiền mắt, cúi đầu nhập định. Bắt đầu vận chuyển chân dương quyết, Dương Khai cảm giác vùng bụng mình đang lan tràn một cổ động tình như lửa đốt. Thông thường người tu luyện công pháp thuộc tính dương hoặc là thuộc tính hỏa đều không bao giờ có cảm giác này. Từ đó có thể thấy năng lượng ẩn chứa trong lưu viêm dịch nóng đến nhường nào. Cảm giác bị tiêu đốt này ban đầu không có mạnh mấy, nhưng dần dà Dương Khai thấy cả người nóng hừng hực như trong lò lửa. Toàn thân nhiệt ý đằng đằng, y phục vừa mới thay ngay lập tức đã ướt nhẹp mồ hôi. Cảm giác bị thiêu cháy kịch liệt này chỉ lưu lại ở vùng bụng một chốc, rồi dưới sự dẫn dắt của chân dương quyết lập tức tỏa ra khắp tứ chi. Kinh mạch đau nhức dữ dội, Dương Khai nghiến chặt răng, không dám có chút lơ là. Tốc độ vận chuyển pháp quyết càng ngày càng nhanh hơn. Nhiệt độ này cứ như liệt diễm thông thiên đại thiên, tự như nham thạch nóng chảy thiêu đốt đại địa. Trong luồng lách khắp tứ chi, nó còn tôi luyện nguyên khí bên trong kinh mạch của Dương Khai. Vận công qua mấy chu thiên, Dương Khai chợt nhận ra mình đã bị nén đến nguyên khí cực hạn, và nguyên khí lại tinh khiết hơn một phần. Kinh động, hắn càng dụng tâm hơn. Một lát sau, nguyên khí trong kinh mạch lại chạm đến cực hạn, không thể tinh thuần hơn được nữa. Dương Khai bèn dùng ý nghĩa dẫn dắt năng lượng của lưu viêm dịch về nhấn chìm trong đan điền. Trong đan điền, có gần 100 giọt dương dịch đang chờ trực thiêu đốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, Dương Khai mở mắt, hào quang tỏa sáng, không kìm được, hắn hít một hơi. Ai, thật là sảng khoái! Một giọt lưu viêm dịch, một lần nữa, khiến cho nguyên khí toàn thân của hắn bị thiêu đốt. Trong giọt dương dịch giảm đi mười mấy giọt, nhưng năng lượng trong mỗi một giọt dương dịch lại nhiều hơn hẳn so với lúc trước. Chẳng những nguyên khí có thay đổi, mà thậm chí cả huyết nhục và kinh mạch toàn thân cũng có một vài thay đổi. Kinh mạch đã trở nên rộng thoáng và cứng cáp, huyết nhục săn chắc. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào đều hân hoan phấn chấn, như được thay da đổi thịt từ trong ra ngoài. Vốn dĩ, chỉ là ly hợp cảnh tầng thứ 7, giờ được củng cố thêm, chẳng khác mấy so với ly hợp cảnh tầng thứ 8. Đây là hiệu quả từ tôi luyện nguyên khí. Việc tấn thăng đột phá có lúc không chỉ dựa vào một con đường là gia tăng năng lượng nội thể. Đề ma, người nói xem, nếu như ta nuốt thêm một giọt lưu viêm dịch, thì liệu có đột phá lên được hay là không đây? Dương Khai nóng lòng muốn thử. Tuy có nhiều lúc địa ma không có đáng tin cho lắm, nhưng lúc này lão lại nêu ra được một kinh nghiệm rất là quý báu. Ai chắc là vô dụng mà thôi. Tôi luyện nguyên khí của thiếu chủ đến mức này đã là công hiệu lớn nhất của loài thiên tài địa bảo này rồi. Thứ này không phải cứ dùng càng nhiều thì càng tốt. Muốn tôi luyện nữa thì chỉ còn cách tìm một bảo bối đẳng cấp cao hơn mà thôi. Ai ta cũng thấy là như vậy. Dương Khai từ bỏ ý định, cẩn trọng cất lọ nhỏ vào trong túi càng khôn. Không rõ người của Cửu Tinh Kim Phái lấy đồ ra thứ lưu viêm dịch này. Tề Kiếm Tinh còn có mấy giọt, vậy Võ Thừa Nghi thì ra sao? Chỉ e rằng hắn còn có nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Dương Khai cười lạnh. Võ Thừa Nghi cử Tề Kiếm Tinh truy sát hắn. Dương Khai nào có chịu bỏ qua. Thù hận đã có từ trước, cộng thêm trên người đối phương còn có trọng bảo, Dương Khai không để mắt đến mới là lạ. Xong, tên Võ Thừa Nghi này lại quá là mạnh. Hơn nữa, hắn còn là thủ lĩnh tạm thời của lũ võ giả đó. Nếu muốn nhào vào cấu xé y, chắc chắn là không có dễ dàng. Việc này chỉ có thể từ từ tính kế. Suy nghĩ xong xuôi, Dương Khai phá quan trở ra. Liên tiếp trong một tháng, Dương Khai toàn săn giết yêu thú ở dị địa. Trong cả một tháng lanh bạc này, hắn đã chẳng gặp được bất kỳ ai. Còn lượng yêu thú tìm được thì càng ngày càng ít. Xem ra, quả đúng như những gì mà Trần Học Thư đã nói với mình ngày đó. Hầu hết yêu thú ở dị địa này đã bị người của Thiên Lang Quốc thâu tóm. Chương 236: Thiên Lang Quốc tử mạch. Qua một tháng khổ luyện, Dương Khai thu hoạch được không ít. Không giết được bao nhiêu yêu thú thì dĩ nhiên cũng chẳng có được huyết châu. Nhưng đó lại chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng ở chỗ, những con yêu thú hắn gặp được đều quá là yếu. Yêu thú cấp 4 vào tay của Dương Khai cũng chẳng trụ được qua mấy chiêu. Còn yêu thú cấp 5, thực lực thấp thì cũng không đủ tầm. Không trải qua đại chiến gian khổ thì căn bản không tạo ra bất kỳ đột phá nào cho bản thân. Dương Khai khao khát một sự thử thách tanh mùi máu của cường địch. Cũng không phải là không có thu hoạch gì. Trong một tháng qua, Dương Khai tình cờ tìm ra được một dụng pháp mới của thú hồn kỹ. Thú hồn kỹ lấy được từ tàn niệm của hai con yêu thú hung bạo đó, không chỉ có tác dụng tấn công. Song, Dương Khai vẫn còn đang trong quá trình lần mò dụng pháp này chưa được hoàn thiện. Một ngày nọ sau khi Dương Khai đánh chết ba con yêu thú cấp 4, trong một bụi cây cách đó 30 dặm, có một nữ tử đang mở to đôi mắt, nhìn một cách đầy âm u và kinh ngạc. Cách ăn vận và ngũ quan trên khuôn mặt nàng hơi khác so với người đại hán, đích thị là một trong số những võ giả đến từ Thiên Lang Quốc. Tướng mạo của nàng không hề xấu, thậm chí phải nói là rất đẹp, nhưng chẳng hiểu vì sao nàng lại khiến cho người ta có một cảm giác rất là quỷ dị, cứ như một xà mỹ nữ đang ẩn nấp, bất cứ lúc nào cũng có thể nhen nanh độc ra mà cắn người, đẩy họ vào chỗ chết. Bất cứ ai gặp nàng cũng không dám có chút khinh thường. Nàng ăn mặc có phần thoáng mát, hai cánh tay ngọc ngà lộ ra ngoài, chiếc áo ngắn bó sát người không thể che lấp hết thân hình ngạo nghễ đó. Mỗi lần đưa tay lên, vùng bụng bằng phẳng và cây rốn xinh xẻo đều lộ ra thấy rõ. Bên dưới thì càng đơn giản hơn, chỉ mỗi một cái quần ngắn bó sát mông, đôi chân thon dài cứ như vậy mà lộ ra ngoài. Nàng nhìn về Dương Khai, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi đứng dậy, dáng người trông nhỏ nhắn lại chứa đựng một sức bạo phát không gì sánh bằng. Nàng đứng dậy, thì hai người đứng sau lưng nàng cùng khẽ khàng lùi về sau mấy bước. Đôi mắt đang nghiêm vào lưng của nữ tử Thiên Lang Quốc nọ, tràn đầy sự kiên kỳ, và oán hận. Hai người này là một nam một nữ. Nếu Dương Khai mà có tại đây, như thế nào cũng sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hai người này chính là đệ tử của Quỷ Vương Cốc, Kim Hào và Lãnh Sang. Lúc này cả hai vị cao đồ của Quỷ Vương Cốc đều nhìn đăm đăm vào đệ tử Thiên Lang Quốc. Một thân chân nguyên bất giác sôi sục, một chút sát khí lóe ra trong đôi mắt. Đúng vào lúc này, bỗng có đến mấy chục con yêu thú bao quanh, gầm gừ nhe răng há miệng xông vào Kim Hào và Lãnh Sang, tỏ ý thị uy cảnh cáo. Nữ tử Thiên Lang Quốc chậm rãi quay đầu, liếc nhìn Kim Hào và Lãnh Sang đầy thâm ý. Cả hai đều bất giác rùng mình, vội vàng thu hồi sát khí và chân nguyên. Các ngươi không có giết được ta đâu. Nữ tử của Thiên Lang Quốc nọ tên là Tử Mạch. Đi theo nàng đã 2 tháng trời, Kim Hào và Lãnh Sang cũng chỉ biết được chút thông tin này. Tử Mạch lạnh lùng hừ một tiếng nói. Chỉ lần này thôi nha, nếu các người mà còn dám dở trò thì chớ trách ta ra tay tàn độc. Trong mắt của Kim Hào và Lãnh Sang tràn đầy sự nhục nhã, nhưng không dám làm càn. Kim Hào vội vàng cúi đầu. Thuộc hạ và sư muội không dám, mong tự tiểu thơ yên tâm. Tử Mạch nhìn thật sâu vào y, mãi một lúc sau mới chợt nở nụ cười tươi tắn. Các người hẳn là rất may mắn mới về tay ta. Nhớ đừng bất cẩn rơi vào tay hai vị sư huynh của ta đó. Sư tỷ của ta cũng như vậy. Nếu như rơi vào, e rằng bây giờ các ngươi sống không có bằng chết. Nói xong, Tử Mạch sải bước về phía trước, lắc lư các eo thon, bước chân chậm rãi, miệng nở một nụ cười thản nhiên. Kim Hào lén mắt nhìn lên trên, không kìm được nuốt nước bọt ừng ực. Thân hình của Tử Mạch quá là tuyệt vời, ăn vận lại phóng khoáng, khác hẳn với nữ tử đại hán. Tuy đã đi cùng nhau được một thời gian, nhưng mà mỗi lần ngắm nhìn lại cho hắn một thứ cảm giác kích thích lạ thường. Nhất là vùng bụng phẳng lì và cây rốn nhỏ nhắn đó. Đối với kẻ huyết khí sung mãn như Kim Hào thì thật sự là vô cùng có sức hấp dẫn. Y thường ảo tưởng nếu mà được lột trần yêu nữ này ra, dốc sức mà hưởng thụ vẻ đẹp của nàng một lần thôi, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết và cầu xin của nàng thì hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng Kim Hào cũng chỉ dám nghĩ trong đầu. Trước mặt Tử Mạch, hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào. Đệ tử Thiên Lang Quốc này là một kẻ giết người không gớm tay, so với đệ tử Quỷ Vương Cốc còn tàn nhẫn và khát máu hơn nhiều. Tử Mạch bước đến trước mặt của Lãnh Sang, miệng vẫn nở nụ cười lạnh lùng. Mặt Lãnh Sang hằn lên vẻ mất tự nhiên và căm ghét, thậm chí cơ thể không kìm được khẽ run rẩy, nhưng nàng không dám lên tiếng. Tử Mạch khẽ cười, đưa cánh tay ngọc ngà nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Lãnh Sang lên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng manh đỏ tươi này. Liền sau đó, nàng đột nhiên nhoài người, đôi môi áp lên trên miệng của Lãnh Sang. Kim Hào hít một hơi thật sâu, im lặng khom người xuống, khẽ vểnh mông lên, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân đang sôi trào. Tiếng mút chẹp bẹp truyền đến, Lãnh Sang phản kháng một cách yếu ớt, ngược lại càng khơi dậy hứng thú ở Tử Mạch. Cùng với tiếng cười khúc khích, Tử Mạch thò tay vào trong y phục của Lãnh Sang, sờ soạng khắp nơi một cách trắng trợn. Hai con người thèm thuồng của Kim Hào đã đỏ ngầu. Ở tông môn, Lãnh Sang có địa vị rất cao quý, đến cả mình cũng chẳng dám sất sược đối với nàng. Thế nhưng những ngày qua, nàng lại bị một nữ tử khác thưởng thức đủ mọi tiêu hồn tư vị một cách không kiên dè. Cái lưỡi như linh xà đó đã luồn vào trong miệng nàng. Đôi gò mộng đảo thì bị vê nặng tới tàn tạ. Cặp mông tròn mượt mà ngạo nghễ còn bị một bàn tay ngọc ôm trọn, cứ không ngừng biên hóa hình dạng ngay trước mặt mình. Chuyện như vậy không phải chỉ mới 1-2 lần. Thời gian qua, Kim Hào đã chứng kiến ít nhất không dưới 7-8 lần. Lần nào cũng khiến lửa dục trong lòng y bùng cháy, ức chế vô cùng. Sự phản kháng yêu ớt của Lãnh Sang đã chuyển thành phục tùng. Hai nữ nhân giao hoang ân ái, hơi thở dồn dập, tiếng tim đập kịch liệt vang ra, khiến cho đầu óc của người ta cứ lang thang tận đâu. Kim Hào cô ép mình quay đầu đi, y sợ nếu như cứ tiếp tục nhìn, e rằng không thể nào kìm nén được. Mãi hồi lâu sau, Tử Mạch mới buông Lãnh Sang ra. Hai đôi môi tách khỏi nhau với một sợi tơ trong suốt làm cầu nối. Lồng ngực của Lãnh Sang phập phồng dữ dội, trên khóe mắt còn vương ngấn lệ. Tử Mạch cười khanh khách, đưa tay quệt đi, dịu dàng như tình nhân. Còn muốn sở hữu nàng ta giống như ta không? Tử Mạch đột nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn Kim Hào hỏi. Vậy chứ? Kim Hào ngơ ngác, vẻ mặt khó hiểu. Tử Mạch nhếch miệng lên. Người thích sư muội ngươi mà, đúng chứ? Kim Hào liếc nhìn Lãnh Sang rồi gật đầu một cách đau khổ. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Tử Mạch nhìn Kim Hào đầy ẩn ý. Xem, người có nắm bắt được hay là không thôi. Thần sắc của Kim Hào giằng co, tỏ ra đau khổ. Tử Hào cũng chẳng nóng vội, chỉ im lặng nhìn y, đợi chờ câu trả lời. Nàng biết Kim Hào sẽ không cự tuyệt lời đề nghị của mình, bởi vì y cũng chẳng phải bậc chính nhân quân tử gì cho cam. Quả nhiên, một lát sau, Kim Hào đột nhiên quỳ xuống, lời lẽ khẩn thiết. Thuộc hạ nguyện thành tâm thành ý quỳ thuận tiểu thơ. Từ nay về sau, với mọi mệnh lệnh của tiểu thơ, thuộc hạ xin xông pha khói lửa, quyết không có tự nan. Tử Mạch cười rung người, khẽ khàng gật đầu. Rất là tốt. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ta thích những người thông minh. Sư huynh à! Mặt của Lãnh Sang lạnh tanh, âm trầm nhìn Kim Hào. Kim Hào lúng túng. Sư muội, hiện tại sinh tử của chúng ta đều phụ thuộc vào một ý niệm của tiểu thơ. Hà tất phải phản kháng. Tiểu thơ đại nhân đại nghĩa, bằng lòng cho hai ta cơ hội. Thuận theo ý của tiểu thơ đi, chúng ta mới có thể giữ được mệnh sống. Lãnh Sang nhìn Kim Hào đầy vẻ căm ghét, không nói gì thêm, nàng chậm rãi nhắm mắt. Tử Mạch khẽ cười, lùi bước đến một cây đại thụ, lưng tựa vào thân cây, bộ dạng chây lười phủ đầy vẻ phong tình, nhẹ nhàng nói. Giúp ta tìm một người về đây, hoàn thành nhiệm vụ này. Sự mùi ngươi tùy người xử trí, người muốn làm gì thì làm. Nghe vậy Lãnh Sang chợt biến sắc, còn Kim Hào thì hưng phấn ra mặt. Nếu như tốc độ đủ nhanh, năng suất đủ cao, không bắt ta phải đợi lâu, vậy thì... Tử Mạch thè cái lưỡi đỏ, liếm liếm môi. Cho người chơi cùng ta một lần cũng không có sao. Tiểu thư ta cả nam hay là nữ đều rất là khoái. Kim Hào không có kiềm nổi, nuốt một ngụm nước bọt. Có thể bỡn cợt cùng sư muội, hơn nữa còn có thể mây mưa cùng kiều nữ của Thiên Lang quốc sao? Nhất lòng song phượng, có mơ cũng không với tới được. Kim Hào lập tức phấn chấn, kích động. Xin tiểu thư hạ lệnh cho. Tử Mạch thu lại nét mặt, nàng chỉ tay về một hướng. 30 dặm về hướng này, có mục tiêu của ngươi. Ngươi phải đẩy nhanh tốc độ lên một chút đi. Nếu như quá chậm, kẻo không có đuổi kịp được đâu. Kim Hào nhướng mày. Xin hỏi tiểu thơ, ở đó có bao nhiêu người? Chắc chỉ là có một tên thôi. Tử Mạch nói chắc nịch. Một tên thôi sao? Kim Hào khẽ biến sắc. Đơn thường độc mã mà giữ được mạng sống đến bây giờ, chắc không phải là hàng tầm thường. Tiểu thơ, thuộc hạ muốn sự mùi cùng đi, mong tiểu thơ ẩn chuẩn. Tử Mạch cười liên hồi. Sư muội ngươi ư, ta phải giữ lại chứ, không thể đi cùng ngươi. Chỉ có điều ta có thể phái mấy con yêu thú đi cùng ngươi. Ba con yêu thú cấp 5 là đủ dùng rồi, đúng chứ? Kim Hào miếu mặt, y biết đối phương vẫn không có tin mình. Ba con yêu thú cấp 5 là quá đủ để xơi tái y. Nói là cho bọn chúng trợ lực, chỉ bằng bảo là để giám sát y thì đúng hơn. Dạ, là đủ rồi. Kim Hào không dám biểu lộ chút bất mãn nào, gật đầu lia lịa. Đi đi, hãy nhớ là sư muội ngươi đang đợi ngươi về để hưởng thụ ân ái. Và ta cũng đang đợi ngươi. Tử Mạch ném cho Kim Hào một cái liếc mắt đầy quyến rũ. Kim Hào phấn khởi đứng dậy bay về hướng Tử Mạch chỉ thị. Bà con yêu thú cấp 5 cũng tức tối bám theo. Phạm là yêu thú có cấp lực thì thực lực cũng có phần chia cao thấp. Đang phi hành, Kim Hào ngoảnh đầu nhìn, đến khi nhìn rõ được bộ dáng của ba con yêu thú nọ, trong bụng của y không kìm được chửi một câu tiện nhân. Nếu chỉ là ba con yêu thú cấp 5 bình thường, Kim Hào còn có thể đối phó, nhưng ba con này là thuộc hàng trung đẳng trong giới yêu thú cấp 5. Mỗi con đều có thực lực tương đương chân nguyên cảnh tầng thứ 5 hoặc là tầng thứ 6. Y nào dám ôm mộng hão huyền. Chẳng còn cách nào khác, y đành nhẫn nhục chịu đựng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Tử Mạch giao phó. Kim Hào đi với tốc độ rất nhanh, trong lòng cứ nghĩ đến thân thể mềm mại của Lãnh Sang và Tử Mạch. Chưa đầy thời gian một nén hương, y đã đến đích. Kiềm chế hơi thở, y liếc nhìn xung quanh, không phát hiện ra bất kỳ vết tích gì. Nhưng ở đây vẫn còn ít bộn, vẫn còn ít bột vụn lưu lại, là tàn tích còn lại của những con yêu thú đã chết. Bà con yêu thú nọ chạy đến bên cạnh y, đánh hơi, rồi lập tức đuổi về một phía. Kim Hào cũng vội vàng theo sau. Lần theo dấu vết hết nửa canh giờ, bà con yêu thú cấp 5 nọ mới đột nhiên dừng, vẻ mặt hung tợn nhè răng há miệng, nhìn về một khu rừng rậm. Kim Hào đáp xuống đất, ánh mắt nghiêm nghị, hướng về khu rừng rậm đó, rồi quát khẽ. Là ai đang ở đây đây? Hãy bước ra đi! Kết thúc tập 33 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé!